Chương 401, Thắng Hạo Thiên Tông Đại Trưởng Lão. Thần Lộ Đồ bên trên manh mối. Hống. Một tiếng xuyên phá bầu trời tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, là Ngọc Trần. Trên người hắn Thanh Long thứ 7 hồn hoàn phát sáng lên, Thanh Long võ hồn thứ 7 hồn kỹ Thanh Long võ hồn chân thân. Ngọc Trần lúc này trên thân thể bao trùm lên một tầng lớp vảy màu xanh, cả người nghiễm nhiên đã biến thành một đầu thanh sắc cự long. Hạo Thiên Tông đại trưởng lao ánh mắt ngưng lại, lúc này Ngọc Trần cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Ngọc Trần cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, thân hình hơi động, cả người hóa làm một đạo màu xanh huyễn ảnh hướng Hạo Thiên Tông đại trưởng lao phóng đi. Oeng! Thanh Long chảo cùng Hạo Thiên truy va chạm. Từng trận tiếng nổ đùng đoàng ở trong hư không không ngừng nổ vang, không gian đều không ngừng rung chuyển. Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, loại trình độ này công kích hoàn toàn không đủ để đánh bại cái này đại trưởng lão. Vù vù. Ngọc Trần bước ra kéo ra cùng Hạo Thiên Tông đại trưởng lão khoảng cách, thủ thế biến đổi, một cỗ kỳ dị gợn sóng theo nó trong cơ thể chuyển tới. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão thấy thế thần sắc khẽ biến, hắn cảm giác Ngọc Trần trong cơ thể lực lượng tựa hồ tại không ngừng tập hợp mạnh lên, không thể tiếp tục như vậy nữa, tốc chiến tốc thắng. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão trong nội tâm quyết định chủ ý, cũng không tiếp tục làm mảy may lưu thủ, trên mình thứ 7 mai màu đen hồn hoàn lập tức tản mát ra một cái ánh sáng màu đen. Hắn quanh thân lập tức bao phủ lên một tầng năng lượng màu đen, nó trong tay Hạo Thiên truy cũng là dập dờn nó một hồi khủng bố gợn sóng. Giờ khắc này, Hạo Thiên Tông đại trưởng lão nghiễm nhiên hóa thân thành một chuôi nhân hình Hạo Thiên truy, võ hồn chân thân nhân truy hợp nhất. Ngọc Trần thấy thế không nhúc nhích chút nào, chỉ là trong cơ thể lực lượng càng nồng đậm. Rốt cục, hắn một tay thật tốt giơ lên, một cỗ quần quận như biển lực lượng hướng chạy nhanh đến Hạo Thiên Tông đại trưởng lão hoanh kích mà đi. Đây là Đế Ấn Quyết, Khai Sơn Ấn, Phiên Thiên Ấn, Che Biển Ấn, ba ấn hợp nhất. Một cái cự ấn đột nhiên theo Ngọc Trần trong tay hoanh kích mà ra, mang theo lật trời che biển lực lượng cường đại, chấn áp hướng cái kia Hạo Thiên Tông đại trưởng lão. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão cảm giác được áp lực thật lớn, hắn tuy là không biết rõ Ngọc Trần sử dụng là thủ đoạn gì, thế nhưng cái kia cự ấn bên trong bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt, lại để hắn đều là sợ mất mật. Phá. Bất quá Hạo Thiên Tông đại trưởng lão lại không có lùi bước, hắn cũng có được chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Lúc này hắn võ hồn chân thân phụ thể, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, huy động trong tay đen kịt ngưng thực Hạo Thiên truy, hung hãn đánh tới hương cái kia đối diện chấn áp mà đến cự ấn. Keng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng vang tận mây xanh. Chợt lấy cái kia va chạm điểm làm trung tâm, lực lượng kinh khủng tạo thành đạo đạo gợn sóng, hướng bốn phía dập dờn mà đi. Đường khiếu trong cơ thể hồn lực đột nhiên dũng động mà ra, tạo thành một cái to lớn hồn lực vòng bảo hộ, đem những cái kia thực lực chưa tới tiểu bối cho bảo vệ. Ngọc Trần lúc này đã thu hồi chính mình võ hồn, trong lòng của hắn sáng tỏ, chiến đấu đã kết thúc. Cái này cuối cùng không là sinh tử chi chiến, đối phương dù sao cũng là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, không đổi tận giết tuyệt cần thiết. Khu khu. Phúc. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão ho nhẹ vài tiếng, khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Ngọc Trần thở dài. Thân xác hắn nháy mắt tạm đạm, cả người phảng phất đều già vài chục năm. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lão phu. Mặc cảm, có lẽ đợi một thời gian, ngươi thật có thể đạt tới cái kia trong truyền thuyết tình trạng. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão giọng thành khẩn đối Ngọc Trần nói ra. Tuy là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão cũng không có thi triển chính mình mạnh nhất thứ 9 hồn kỹ, thế nhưng hắn chính xác thua, có chơi có chịu. Ngọc Trần cười nhạt một tiếng, không nói thêm cái gì, việc này hắn chỉ là vì đạt được thần lộ đồ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công làm ra lựa chọn, thu được hồn lực đẳng cấp 1. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở, chợt một cỗ cường đại hồn lực theo trong hư không tràn vào trong thân thể của hắn, hắn hồn lực nháy mắt tăng vọt một đoạn, cấp 76 hồn thánh. Cái khác Hạo Thiên Tông trưởng lão lúc này mới lấy lại tinh thần, Ngọc Trần, thắng. Đại trưởng lão rõ ràng thụ thương nhận thua. Cái này quá điên cuồng, Ngọc Trần bất quá mới 12 tuổi a, liền có thể chiến thắng đấu la cấp bậc cường giả ư? Thực ra đồng thời không phải như vậy, Ngọc Trần tuy là thi triển đế ấn quyết ba ấn hợp nhất đả thương Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, nhưng cũng chỉ có đả thương hắn mà thôi, muốn giết chết hắn còn không làm được. Đại trưởng lão, ngươi còn có vấn đề gì không? Đường Khiếu thấy thế trầm giọng mở miệng nói. Vậy do tông chủ phân phó. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão vướt cằm nói. Vốn là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, cũng là vì Hạo Thiên Tông tương lai suy nghĩ, cuối cùng võ hồn điện uy hiếp quá lớn, tại không có đầy đủ lực lượng phía trước, cùng hắn chống lại là không sáng suốt. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão trước đây không nhìn thấy có thể chiến thắng võ hồn điện hy vọng, cho nên mới phi thường tiêu cực. Nhưng là bây giờ Ngọc Trần hiện ra hắn cường đại thiên phú và thực lực, loại này như yêu nghiệt thiên phú, tương lai tuyệt đối có thể cùng võ hồn điện chống lại. Ngọc Trần liền là bọn hắn chiến thắng võ hồn điện hy vọng. Đường Khiếu cao giọng nói ra, ta tuyên bố, Hạo Thiên Tông cùng Thiên La Đế Quốc liên minh, cùng chống lại Võ Hồn Điện. Tông chủ anh minh. Đường Khiếu thư phòng. Ngọc Trần cùng Đường Khiếu ngồi đối mặt nhau. Đường Khiếu nhìn xem Ngọc Trần, trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi, hắn trước đây chưa bao giờ từng nghĩ, Hạo Thiên Tông tương lai sẽ giao cho dạng này một cái 12 tuổi hải tử. Ngọc Trần, đây là phụ thân ta lưu lại thần lộ đồ. Đường Khiếu theo trên tường hốc tối trong cơ quan, lấy ra một quyển xưa cũ tinh xảo bản đồ. Ngọc Trần tiếp nhận cái kia xưa cũ bản đồ, quan sát tỉ mỉ lên, chỉ chốc lát sau lại hơi hơi nhíu mày, cái này bản đồ, tựa hồ đồng thời không hoàn chỉnh. Đường thúc thúc, cái này bản đồ. Ngọc Trần lờ mờ mở miệng nói. Nhưng hắn lời nói lời còn chưa nói hết Đường Khiếu liền nói tiếp, Ngọc Trần, cái này thần lộ đồ bên trên co phong ấn, tiếp xuống các ngươi muốn đi liền dựa vào chính các ngươi. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, hắn vừa mới tra nhìn địa đồ, liền đã phát hiện phong ấn tồn tại. Trên bản đồ chỉ hiển lộ một tòa thành thị, viết Hán Hải hai chữ. Mà Hán Hải thành phía dưới tiếp nối địa phương, chỉ có thể nhìn ra được, là hoàn toàn mơ hồ biển lớn. Ngọc Trần lông mi trao lên, Hán Hải thành. Cái này chẳng phải là lúc trước hắn đi qua địa phương sao. Chiếu cái này bản đồ chỉ dẫn đến nhìn, thần chi lộ, tựa hồ là tại biển lớn bên trên. Ngọc Trần trong nội tâm suy nghĩ lên, biển lớn mức độ nguy hiểm xa xa so đại lục cao hơn rất nhiều. Hơn nữa mọi người đối biển lớn không có chút nào quen thuộc, nhất là bên trên một lần đi Hán Hải thành, Ngọc Trần liền đã phát hiện Mã Hồng Tuấn đám người đối mặt hải hồn sư địch nhân có chút lúng ta lung túng. Nếu như thật muốn đi tới biển lớn, nhất định phải có chuẩn bị mới được. Ngọc Trần sau đó liền rời đi Đường Khiếu thư phòng, đi tới Hạo Thiên Tông phòng luyện công, Đường Tam bọn hắn đều ở nơi này tu luyện. Nhìn thấy Ngọc Trần thực lực đột nhiên tăng mạnh, bọn hắn cũng muốn đuổi kịp Ngọc Trần bộ pháp. Trần ca, ngươi đã đến, thế nào, thần lộ đồ lấy được sao? Mã Hồng Tuấn lớn giọng nói. Ngọc Trần lờ mờ nhẹ gật đầu, mở miệng nói, mọi người đều tới, ta có lời cùng các ngươi nói. Chính giữa đang luận bàn Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch đám người thu hồi võ hồn, đi tới Ngọc Trần bên cạnh, hiếu kỳ nhìn xem Ngọc Trần. Chương 402, huấn luyện đặc thù. Lại đến Hán Hải Thành. Ngọc Trần gặp tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem chính mình, ngữ khí thản nhiên nói, là dạng này, ta đã lấy được thần lộ đồ. Dựa theo thần lộ đồ chỉ dẫn, chúng ta muốn đi địa phương liền là trước đây không lâu đi qua Hán Hải Thành, nơi đó có liên quan với thần chi lộ tin tức. Mọi người nghe vậy sắc mặt đều là vui vẻ, có manh mối liền tốt, vậy bọn hắn liền có thể mau chóng tiến về thần chi lộ tìm kiếm tăng thực lực lên cơ duyên. Cái kia chúng ta lúc nào xuất phát, Trần ca. Mã Hồng Tuấn trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc thần sắc. Muốn đi trên biển ư? Áo Tư Tạp cũng là mở miệng tán thành nói ra. Mỗi người bọn họ biểu lộ đều phi thường thoải mái, một chút không khí khẩn trương đều không có. Ngọc Trần thấy thế chân mày hơi nhíu lại, dạng này trạng thái có thể không làm được. Các ngươi cảm thấy lấy thực lực các ngươi, ở trên biển có thể phát huy nhiều ít, gặp được nguy cơ có thể giải quyết sao? Ngọc Trần biểu lộ có chút nghiêm túc, đối buông lỏng Mã Hồng Tuấn đám người ngự khí thản nhiên nói. Trần ca, chúng ta đây không phải có ngươi ở đâu. Mã Hồng Tuấn cười nói. Đúng vậy a Trần ca, phong hào đấu la đều cầm ngươi không có cách, không cần lo lắng. Áo Tư Tạp nhìn Ngọc Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ kính nể. Ngọc Trần nghe vậy cũng là lắc đầu, trong nội tâm thở dài một hơi, không nghĩ tới bởi vì chính mình tồn tại, thế mà lại để Mã Hồng Tuấn bọn hắn tâm thái biến hóa như thế, cái này cũng không là một chuyện tốt. Các ngươi có phải hay không cảm thấy có ta ở đây liền cái gì đều không cần lo lắng? Các ngươi sai, lần này chúng ta muốn đi địa phương là trên biển, coi như là ta cũng rất lạ lắm. Hơn nữa nếu như xảy ra chiến đấu, như thế trên biển lớn, các ngươi lại có thể phát huy nhiều ít thực lực. Ngọc Trần cao mày, đối xử Lai Khắc học viện mọi người chất vấn. Mọi người đều là trầm mặc không lời, bọn hắn đều là có thiên phú hài tử, nghe Ngọc Trần lời nói đều lâm vào trong suy tư. Đại Hải là thủy thế giới, bọn hắn đối nơi đó đồng thời chưa quen thuộc, bên trên một lần tại Hán Hải thành chiến đấu không lại là tiểu thí ngưu đao, nhưng bọn hắn đối mặt hải hồn sư công kích lại không có làm tốt, thậm chí lâm vào cảnh hiểm nguy. Cái này phía sau rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì bọn hắn đối trong nước chiến đấu, đối đại hải chưa quen thuộc. Ngọc Trần vừa ý nhìn xem mọi người trầm tư dáng dấp, nhẹ gật đầu mở miệng nói, nguyên cớ lần này đại hải chuyến đi, chúng ta đối mặt là hoàn cảnh xa lạ, hơn nữa nhất định sẽ gặp được không ít địch nhân, nguyên cớ ta muốn tập luyện các ngươi ở trong nước năng lực chiến đấu. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Đường Tam bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn lâm vào trong suy tư, nhớ tới bọn hắn bên trên một lần đối mặt hải hồn sư thời điểm. Chính xác lộ ra rất nhiều chỗ thiếu sót. Trần ca, chúng ta đều ủng hộ ngươi, nếu chúng ta là muốn đi đại hải bên trên, nếu như đối trên biển chiến đấu không hiểu rõ lời nói, cái kia là không được. Đường Tam khẽ vuốt cằm, giọng thành khẩn nói ra. Ngọc Trần liếc mắt nhìn Sử Lai Khắc học viện những người khác, cũng đều theo trong mắt bọn họ nhìn thấy đối tăng thực lực lên khát vọng, lập tức lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bọn hắn tuy là đều là Sử Lai Khắc học viện thiên tài, nhưng cuối cùng đều vẫn chỉ là trẻ tuổi hải tử. 3 ngày sau, Hàn Hải Thành. Hãn Hải Thành trên không, một đạo đen kịt vết nứt không gian bất ngờ xuất hiện, cắt ra bầu trời. Ngọc Trần cùng Sử Lai Khắc học viện tiểu quái vật nhóm một lần theo trong cái khe không gian đi ra, nếu như ngươi cẩn thận quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện, bọn hắn tất cả mọi người khí chất đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mấy ngày này, bọn hắn rời đi Hạo Thiên Tông về sau, một đường đều đang khẩn trương tu hành bên trong, nhận lấy Ngọc Trần huấn luyện đặc thủ. Ngọc Trần tại mang theo mọi người sử dụng cự ly ngắn không gian di chuyển, mỗi đến một nơi đều sẽ dừng lại thời gian ngắn ngủi, tiến hành chiến đấu tập luyện. Tại Ngọc Trần nghĩ thái không gian gia trì phía dưới, tất cả mọi người tiến bộ đều hết sức nhanh chóng nhìn, hồn lực đều có khác biệt mức độ tăng lên, cơ hồ đều dừng lại tại cấp 59 hồn lực bình cảnh, sắp bước vào hồn đế. Chỉ có Đường Tam bởi vì song sinh võ hồn nguyên nhân, hồn lực đẳng cấp còn tại cấp 58, Đái Mộc Bạch cũng là thu được chính mình thứ 6 mỗi hồn hoàn, chính thức bước vào hồn đế cảnh giới, đồng thời củng cố thực lực. Bất quá hồn lực đẳng cấp tăng lên, cũng không phải bọn hắn nhất tiến bộ lớn. Bọn hắn nhất tiến bộ lớn, là chiến đấu thời gian trạng thái cùng hợp tác, trở nên càng ăn ý. Làm tập luyện ở trong nước chiến đấu, Ngọc Trần thậm chí tại một cái hồ lớn phụ cận dừng lại sơ sơ một ngày thời gian, tiến hành đặc thù chiến đấu tập luyện, để mọi người quen thuộc thủy chiến. Mọi người thích ứng cũng rất nhanh, đối trong nước kỹ xảo chiến đấu nắm giữ rất nhiều. Thế nhưng có một người lại tương đối thảm, hắn liền là Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn võ hồn là Hỏa Phượng Hoàng, mặc dù là thập phần cường đại hỏa thuộc tính võ hồn, thế nhưng là ở trong nước nhận được to lớn áp chế, hoàn toàn không phát huy ra thực lực chân chính. Trần ca, ta có thể không trong nước chiến đấu à? Ta thế nhưng là Hỏa Phượng Hoàng, ta ở trên biển có thể bay à, vì sao nhất định muốn lỏng? Mã Hồng Tuấn vẻ mặt đau khổ đáng thương nói ra. Ngươi có năng lực phi hành không tệ, thế nhưng lấy ngươi bây giờ hồn lực, có thể kiên trì bao lâu đây? Ngọc Trần nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, ngữ khí thản nhiên nói. Mã Hồng Tuấn có chút xấu hổ gãi đầu một cái, nói, đại khái. Chừng nửa canh giờ. Ngọc Trần lại lắc đầu, nói, nửa canh giờ có lẽ chỉ là ngươi bảo trì phi hành trạng thái thời gian. Thế nhưng nếu như tiến hành chiến đấu, ngươi hồn lực biết tiêu hao nhanh hơn, xa thấp hơn nhiều nửa canh giờ. Ân, Trần ca nói không tệ. Mã Hồng Tuấn đã cúi đầu. Cho nên vẫn là muốn tiến hành trong nước chiến đấu tập luyện, dạng này cũng có thể tiết kiệm ngươi hồn lực, chí ít ngươi không cần lo lắng chìm chết ở trong biển. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Mã Hồng Tuấn cấp bách nhẹ gật đầu, đem trong nội tâm những tâm tư đó đều bỏ qua. Đi thôi, chúng ta trước đi Hãn Hải Thành, muốn xuất biển lời nói, tựa chính chúng ta có thể không làm được. Ngọc Trần một ngựa đi đầu, hướng về Hãn Hải Thành phủ thành chủ đi đến. Đi tới phủ thành chủ phía trước, phủ thành chủ cửa ra vào hai tên hộ vệ nhìn về phía Ngọc Trần đám người nhất thời lấy làm kinh hãi, những thứ này. Những hải tử này, chẳng phải là trước đó không lâu đánh lui hải tặc công kích tiểu anh hùng sao. Bên trong một cái hộ vệ không cần Ngọc Trần đám người đến gần, liền đã hướng nội viện chạy tới thông báo đi. Đại nhân, cái kia lưu lại hộ vệ, nhìn thấy Ngọc Trần trẻ tuổi gương mặt không biết rõ xưng hô như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là gọi đại nhân hắn. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhẹ gật đầu, nói, ta muốn gặp các ngươi thành chủ. Cái kia tên hộ vệ đang muốn đáp lời, một đạo sang sảng tiếng cười nhưng từ phía sau hắn truyền đến. Ngọc Trần điện hạ bình an, bên trên một lần còn không có tốt khoản đãi điện hạ chính là rời đi, lần này cũng không thể chạy. Một cái thân mặc hoa phục trung niên nhân cười đi ra, đối Ngọc Trần đám người nhiệt tình nói ra. Người này, chính là Hãn Hải Thành thành chủ Vông Dương. Chương 403 Hãn Hải Hồn Sư Đại Đấu Trường. Lần trước Ngọc Trần đám người giúp Vông Dương giải quyết phụ cận hải vực một cái hải tặc đầu mục, để Hãn Hải Thành khoảng thời gian này đều không có chịu đến cái gì quá nhiều, nguyên cơ hắn đối Ngọc Trần 10 điểm cảm kích. Lần này ta đến là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Ngọc Trần nghe vậy cười nhạt một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Vông Dương lông mi lập tức nhảy lên, tuy là không biết rõ Ngọc Trần muốn hắn giúp làm cái gì, nhưng chợt vẫn là một hơi đáp ứng xuống. Cuối cùng Ngọc Trần thân phận cùng thực lực còn tại đó, có thể giúp trong đế quốc cái này thanh danh hiển hách điện hạ làm việc, là rất nhiều người cầu còn không được sự tình. Nói một cách khác, Ngọc Trần lần này tìm hắn hỗ trợ, có thể nói là để mắt hắn Vông Dương. Không biết rõ điện hạ cần ta làm chút gì, ta nhất định xử lý thỏa đáng. Vông Dương một vỗ ngực nói, cũng không có gì, bất quá lần này chúng ta muốn xuất biển, nguyên cơ yêu cầu một chiếc chế tác hoàn mỹ thuyền, còn có đủ loại tiếp tế các loại. Ngọc Trần vẫn như cũ ngữ khí lờ mờ, chính hắn đối trên biển đi cần đồ vật không rõ ràng lắm. Vông Dương tại Hãn Hải Thành kinh doanh nhiều năm, đối ra biển đi nhất định là hiểu rõ, nguyên cớ Ngọc Trần mới tới tìm hắn, tìm kiếm hắn trợ giúp. Vông Dương nghe vậy hơi sững sờ, nói, Ngọc Trần điện hạ, các ngươi là muốn ra biển sao? Không tệ, có vấn đề gì không? Ngọc Trần nghe được Vông Dương lời nói, lông mày nhướng lên, muốn nghe xem Vông Dương ý kiến. Vông Dương lập tức sững sờ tại chỗ, cái này cũng quá lớn mật, đối đại hải không có chút nào am hiểu, liền dám như thế ra biển. Phải biết tại đại hải bên trên đi đồng thời không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đại hải là 10 điểm khó lường mà khủng bố, ẩn chứa to lớn nguy cơ. Có đôi khi nó gió êm sóng lặng, là một cái hảo bằng hữu, có đôi khi nó lại hết sức nóng nảy, biến thành một đầu cuồng bạo dã thú. Đại hải biến ảo khó lường, nếu như không có phong phú đi kinh nghiệm, là rất có thể sẽ mê thất tại trong biển rộng. Ngọc Trần Điện Hạ, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi dạng này ra biển lời nói quá nguy hiểm, chí ít còn cần một cái hàng hải sư, cho các ngươi điều khiển thuyền bè, bằng không lời nói, chỉ sợ. Vông Dương trong mắt đều là vẻ lo lắng, Ngọc Trần bọn người là đế quốc tương lai, nếu như tại trong biển rộng xuất hiện bất ngờ, như thế đối đế quốc đả kích không thể lường được, nghĩ đến Ngọc Trần đám người nếu như táng thân đại hải, vậy đơn giản khó lường. Ngọc Trần khẽ gật đầu một cái, như thế thật tình, ra biển đi lời nói, nếu như không có ưu tú thuyền viên, đó là không làm được. Ngọc Trần Điện Hạ, nếu như ngươi không chê lời nói, ta nguyện ý theo ngươi cùng nhau đi tới. Vông Dương mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng mới lên tiếng nói. Đây là 10 điểm yêu cầu dũng khí, bởi vì Vông Dương tốt xấu là một cái thành chủ, tại nơi này hãn hải thành bên trong, có to lớn quyền lợi. Hiện tại hắn lại có thể đem những quyền thế này đều buông xuống, nguyện ý theo Ngọc Trần cùng nhau ra biển. Như vậy có thể thấy được hắn là cái rất không tệ người. Như thế rất tốt. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, Vông Dương tại Hãn Hải Thành sinh hoạt nhiều năm, đối đại hải tự nhiên có hiểu biết, có hắn tùy hành lời nói, có thể lược bớt rất nhiều phiền toái. Cái kia thuộc hạ cái này đi chuẩn bị ngay, khả năng phải cần một khoảng thời gian. Vông Dương trên mặt lập tức hiện ra một vệt vẻ kích động, hắn đã đi vào trung niên, tu vi bên trên muốn tiến bộ đã rất gian nan, hiện tại có thể đi theo Ngọc Trần, có thể nói là hắn một cái cơ hội. Không sao. Chúng ta liền tại Hãn Hải Thành bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đối, không biết rõ Hãn Hải Thành bên trong, có hay không có sân thi đấu các loại chiến đấu nơi trốn. Ngọc Trần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như, mở miệng hỏi. Vậy dĩ nhiên là có, ta đây liền mang các ngươi đi. Vông Dương hơi sững sờ, chợt hiểu rõ ra, cấp bách đáp lại nói ra. Không cần như thế, chính chúng ta đi xem một chút là được rồi, ngươi đi giúp ngươi đi. Ngọc Trần khoát tay hào nói. Đúng, điện hạ. Vông Dương nghe vậy cung kính nói ra. Ngọc Trần liền cùng Sử Lai Khắc Học Viện một đoàn người tại Hãn Hải Thành bên trong bắt đầu đi dạo. Ngọc Trần chỗ lấy hỏi thăm sân thi đấu sự tình, chính là muốn lấy để Đường Tam bọn người ở tại trong sân đấu tham gia chiến đấu, tiến hành thực chiến, kiểm tra một chút khoảng thời gian này tập luyện hiệu quả. Không bao lâu, tại Ngọc Trần cố ý tìm kiếm phía dưới, bọn hắn đi tới một cái cao lớn kiến trúc trước mặt. Phía trên bảng hiệu viết Hãn Hải Hồn Sư Đại Đấu Trường. Cái này xem xét liền là một cái lớn sân thi đấu. Hơn nữa lấy Hãn Hải làm tên, có thể thấy được cái này sân thi đấu phía sau chủ nhân tại nơi này Hãn Hải Thành địa vị 10 điểm không tệ, bất quá Ngọc Trần lại cũng không để ý những cái này, mang theo Đường Tam đám người đi thẳng vào. Mới vừa đi vào, chung quanh rất nhiều người ánh mắt chính là bắn phá hướng Ngọc Trần đám người, thần sắc đều là lơ đãng biến hóa. Bởi vì Ngọc Trần đám người thoạt nhìn thật sự là quá trẻ tuổi, đi tới nơi này vô cùng dễ thấy. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Ngọc Trần đám người đi tới chỗ ghi danh. Mua xem vé mời đi vé khu. Chỗ ghi danh bên trong một cái lão giả đối Ngọc Trần đám người nói. Chúng ta là đến báo danh tham gia thi đấu. Ngọc Trần nghe vậy ngữ khí thản nhiên nói. Lão giả kia cũng là nở nụ cười, nói, tiểu A Nhi đừng làm rộn, các ngươi vẫn là mua vé vào xem tranh tài đi. Lão Lý Đầu, cho ta cùng Trương Thiên báo danh, tham gia hồn vương cấp bậc so đấu. Lúc này Ngọc Trần đám người phía sau, một người trung niên cao giọng mở miệng nói. Ngươi cùng Trương Thiên tại hồn vương cấp bậc bên trong có thể nói là không địch thủ, đây là lại muốn tới giới tiền A. Cái kia lão Lý Đầu hiển nhiên cùng trung niên nhân này là người quen, cười đối với hắn nói ra, sau đó lấy ra một trương báo danh giấy, chính là lớp viết. Ha ha, lão Lý Đầu, ta hiện tại cũng không phải hồn vương. Trung niên nam tử kia thần bí nói ra. Cái kia báo danh lão giả nghe vậy thần sắc hơi động, không nói thêm cái gì. Dựa theo Hãn Hải Hồn Sư Đại Đấu Trường khuôn phép, hồn sư báo danh có thể vượt qua bản thân đẳng cấp. Chỉ cần không cao hơn 3 cấp trở lên là được rồi. Nói cách khác cấp 63 hồn đế trở xuống, đều có thể báo danh tham gia hồn vương cấp bậc chiến đấu. Bất quá dạng này chiến đấu sòng bạc tỷ lệ đặt cược bình thường đều sẽ rất cao, rất có thể cho đại đấu trường mang đến to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích, cho nên mới được cho phép. Uy, ngươi dựa vào cái gì chen ngang A? Mã Hồng Tuấn một mặt bất mãn trừng mắt cái kia cái nam tử trung niên, sinh khí nói ra. Cái kia cái nam tử trung niên gặp Ngọc Trần đám người là mấy cái tiểu hải tử. Phách lối nói ra, ta liền chen ngang làm sao vậy, ta có là thực lực. Không biết xấu hổ. Mã Hồng Tuấn không nghĩ đến nam tử trung niên này ra mặt như thế dày, tức giận nói không ra lời. Ngọc Trần lúc này đi lên phía trước, yên tĩnh nói ra, chỉ là hồn đế, nói khoác không biết ngượng. Cái kia cái nam tử trung niên nghe vậy giận dữ, cái gì gọi là chỉ là hồn đế, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trung niên nam tử kia trong cơ thể mạnh mẽ hồn lực lập tức phóng xuất ra, hướng Ngọc Trần đám người nghiền ép mà đến. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, còn không đợi hắn xuất thủ, phía sau hắn đã có mấy đạo quần quần hồn lực đột nhiên bộc phát. Chương 404, mập gầy tổ hợp VS Hải Vân huynh đệ. Trung niên nam tử kia khí thế lập tức trì trệ, hắn ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Tại Ngọc Trần phía sau, Sử Lai Khắc học viện mọi người ầm vang thả ra chính mình võ hồn, trong cơ thể tràn đầy hồn lực cũng là gào thét mà ra. Vậy mà tất cả đều là hồn vương cảnh bên trên. Cái kia nguyên bản phách lối nam tử trung niên cái trán lập tức chảy ra một chút rậm rạp mồ hôi, trong nội tâm sợ hãi không thôi. Hắn có thể tu luyện tới hồn đế cảnh, tự nhiên không phải người ngu xuẩn, trước mặt những cái này thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi hải tử, rõ ràng đều là hồn vương cảnh. Không, không đúng, còn có hồn đế cảnh. Cái kia cái nam tử trung niên phát hiện đái một bạch đặc biệt lắng sâu khí tức, như vậy vì thế. Để hắn cái này hồn đế cũng kinh hãi không thôi, đối phương so với hắn mạnh hơn. Còn có đứng tại trước mặt mọi người Ngọc Trần, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, để hắn căn bản nhìn không thấu. Nguyên bản phách lối nam tử trung niên khí thế nháy mắt bị ép xuống, sắc mặt 10 điểm âm trầm. Trung niên nam tử kia trong nội tâm hết sức khó xử, sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, nhìn xem Ngọc Trần nói không ra lời. Hắn vốn là muốn dùng chính mình hồn đế cấp bậc thực lực để Ngọc Trần đám người sợ hãi, thế nhưng không nghĩ tới Ngọc Trần những hài tử này thực lực lại mạnh như vậy. Rõ ràng mỗi người đều đạt tới hồn vương cảnh bên trên, thậm chí còn có hồn đế cường giả. Chung quanh cái khác tới trước tham gia so đấu người, cũng đều là bị Ngọc Trần bọn hắn bên này đột nhiên buộc phát hồn lực gợn sóng cho kinh động, dồn dập ngoảnh lại nhìn hướng bên này, đối thấy rõ Ngọc Trần đều là một chút mười mấy tuổi hài tử thời gian, trong nội tâm 10 điểm khiếp sợ. Bọn hắn trong đó cũng có một chút hồn đế cường giả, tự nhiên là có thể cảm giác được đái một bạch đám người thực lực. Các ngươi là ai? Cái kia trung niên dù sao cũng là một tên hồn đế cường giả, ổn định tâm thần, trong nội tâm suy nghĩ phía sau mở miệng thử dò xét nói. Ngọc Trần đám người quần áo bất phàm, lại có thực lực, chắc hẳn lai lịch không nhỏ, chí ít Hán Hải Thành là không nhân vật như vậy, như thế Ngọc Trần đám người liền là kẻ ngoại lai. Như thế một tin tức tốt, đối phương thế lực sau lưng đồng thời không quản được nơi này. Nam tử trung niên trong lòng nhất thời dâng lên một tia tà niệm, những hài tử này xuất thân bất phàm, như thế nhất định có rất nhiều bảo vật, nếu là mình có thể có được lời nói, đây chẳng phải là phát đại tài. Ngọc Trần lại không có phản ứng trung niên nam tử kia, mà là đối chỗ ghi danh lão giả chậm chậm nói ra, hiện tại chúng ta có thể báo danh tham gia trận đấu sao? Lão giả kia hơi sững sờ, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh dị, sau đó phản ứng lại, gật đầu nói, tất nhiên có thể, Hán Hải đại đấu trường hoan nên có thực lực người. Ngọc Trấn nghe vậy nhẹ gật đầu, chỉ vào đái một bạch bọn hắn nói ra, cho bọn hắn đều báo danh bạch ra hồn vương cấp bậc tranh tài. Lão giả kia cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp rút ra mấy trương phiếu báo danh, đưa cho Ngọc Trần. Trung niên nam tử kia ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Ngọc Trần, lửa giận trong lòng bị nhen lửa, tiểu tử này, rõ ràng chạy hoàn toàn không nhìn chính mình. Giúp Sử Lai Khắc học viện mọi người báo tốt tên, Ngọc Trần mới là chậm chậm đi về tới, nhìn về phía trung niên nam tử kia, ngữ khí bình thản nói ra, thực lực ngươi không đáng giá nhắc tới, ngươi cũng tham gia hồn vương cấp bậc chiến đấu đây, hy vọng ngươi có thể đụng tới bọn hắn. Trung niên nam tử kia sắc mặt tái xanh, đối phương đây là tại trần trụi khiêu khích hắn. Hừ, hy vọng các ngươi vận khí tốt có thể đụng phải ta. Trung niên nam tử kia hung dữ nói ra, như là đã đắc tội Ngọc Trần đám người, vậy liền một con đường đi tới đấy. Trung niên nam tử kia phẩy tay háo bỏ đi, hắn muốn đi tìm hắn đồng bạn ra nghị kế. Ngọc Trần bọn người trên thân bảo vật, đối với hắn dạng này người lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Không bao lâu, Ngọc Trần đám người liền tiến vào Hán Hải đại đấu trường. Ngọc Trần đám người ngồi tại trên khán đài, hiếu kỳ nhìn xem đấu trường bên trong chiến đấu, bởi vì cái này đại đấu trường cùng bọn hắn tham gia qua tranh tài địa phương khác sân thi đấu hoàn toàn khác biệt. Tại Hán Hải đại đấu trường chính giữa khu vực, chiếu vào Ngọc Trần tầm mắt là một cái phương viên chừng 500 mét ao nước. Đây là Hán Hải hồn sư đại đấu trường chỗ đặc thù, nơi này chính là đặc biệt làm hải hồn sư mà chế tạo nước biển sân thi đấu. Bởi vì trong nước hải hồn sư nhóm mới có thể phát huy thực lực chân chính, dạng này thi đấu tranh tài, khán giả mới có thể nghị thoáng tâm. Mã Hồng Tuấn cũng nhìn thấy đại đấu trường bên trong tình huống, sắc mặt một khổ nói, Trần ca, cái này hoàn cảnh đối ta cũng quá bất lợi. Ngọc Trần nhạt cười nói, nếu là liền cái này chút vấn đề đều xử lý không được, ngươi cũng không cần cùng ta ra biển. Mã Hồng Tuấn sắc mặt quýnh lên, nói, Trần ca ngươi yên tâm, ta nhất định có thể thắng. Sau đó mọi người một chỗ quan sát mấy trận so đấu. Đối hải hồn sư chiến đấu thủ đoạn có càng trực quan tiếp thu, bất quá bọn hắn cũng không có cảm nhận được áp lực rất lớn. Rốt cục, đến phiên Ngọc Trần bọn hắn bên trên cuộc chiến đấu, xác thực nói, là Mã Hồng Tuấn, cùng Đường Tam cùng tiến lên trận. Đối thủ của bọn họ, là một tên hồn đế cùng một tên hồn vương, đây là một chàng hai người chiến. Trần ca, chúng ta đi. Đường Tam đối Ngọc Trần cung kính nói ra. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, nói, đi thôi, phát huy thực lực các ngươi. Phía dưới cho mời thứ 128 hiệu người khiêu chiến. Bọn hắn đến từ quốc đô thiên đấu thành mập gầy tổ hợp, tiếng vỗ tay hoan nghênh bọn hắn. Người chủ trì nhiệt liệt giới thiệu Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam, dưới trận những cái kia khán giả cũng là 10 điểm khinh thường, không cái gì phản ứng. Đợi đến thấy rõ Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam hai người bất quá là mười mấy tuổi hài tử thời gian, trong chàng càng là hư thành một mảnh. Hai tiểu hài tử cũng có thể lên trận khiêu chiến, sẽ không sai lầm a. Con mập gầy tổ hợp, danh tự cũng quá khiếu. Làm cái gì à, đại lục bên trong hồn sư lại dám trong nước cùng chúng ta hải hồn sư chiến đấu, đây không phải tìm thai vạ đó sao? Đối mặt tại chỗ khán giả phản ứng, người chủ trì có chút xấu hổ, đây là hồn vương cấp bậc so đấu trường, dựa theo quy định, không nhất định thực lực, là sẽ không để cho bọn hắn báo danh tham gia so đấu, thế nhưng là nhìn Mã Hồng Tuấn cái kia mập mạp bộ dáng, người chủ trì cũng không biết nói cái gì, chẳng lẽ là lúc ghi danh tính sai, đem hồn tôn cấp bậc người an bài đến hồn vương cấp bậc so đấu. Hắn nhìn kỹ một chút trong tay báo danh tài liệu, lập tức sững sờ tại chỗ, hắn nhìn thấy Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam đăng ký hồn lực đẳng cấp. Cấp 59 hồn vương. Người chủ trì dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn xem Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam, nuốt một ngụm nước bọt, nếu như trên tay tài liệu là thật, như thế hai người kia nhưng là quá kinh khủng. Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam liếc nhau một cái, đều có chút kỳ quái, người chủ trì này, như thế nào ngây ngốc. Đối thủ của chúng ta ngươi còn chưa nói đây. Đường Tam nhắc nhở người chủ trì kia nói. Người chủ trì kia mới lấy lại tinh thần, ho khan vài tiếng quát, hôm nay tiếp nhận khiêu chiến là chúng ta nhân khí 10 điểm cao, đã đạt được 10 liên thắng Hải Vân tổ hợp, mọi người hoan nghênh bọn hắn. Dưới trận khán giả lập tức kích động lên, dồn dập quát. Hải Vân tổ hợp. Hải Vân tổ hợp. Mã Hồng Tuấn đối Đường Tam cười nói, Tam ca, cái này Hải Vân tổ hợp vẫn rất được người yêu mến, đợi lát nữa liền để bản gia ta ra làm náo động, xử lý bọn hắn thế nào. Chương 405, phá cục. Mã Hồng Tuấn trưởng thành. Đường Tam nghe được Mã Hồng Tuấn lời nói, nhẹ gật đầu, Mã Hồng Tuấn là một tên cường công hệ hồn sư, từ hắn phát động công kích cũng không tệ lựa chọn. Chính mình chỉ phải làm cho tốt khống chế hệ hồn sư nên làm việc, lấy bản tử hỏa phượng hoàng võ hồn áp chế lực lượng cùng cường đại công kích, đạt được chiến đấu thắng lợi hẳn không phải là vấn đề. Theo khán giả la lên, hai người đột nhiên theo cái kia trong nước biển lơ lửng lên, đối những cái kia khán giả phất tay chào hỏi. Bất quá bên trong một cái người sắc mặt chính xác cứng đờ, chợt đúng là hiện lên một vẻ vui mừng. Người này, chính thức phía trước cùng Ngọc Trần bọn hắn tại báo danh đại sảnh phát sinh và chạm trung niên nam tử kia. Hắn không nghĩ tới thật vận khí như thế tốt, thật sự là hoan ra ngõ hẹp, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn xuất thủ tàn nhẫn. Hải ca, hai người này liền là ta và ngươi nói những cái kia dường như quý tộc người, bọn hắn trên mình khẳng định có bảo vật. Trung niên nam tử kia mở miệng đối bên cạnh đồng bạn nói ra. Cái kia được xưng là Hải ca nam nhân nghe vậy như mày, nói, thật sao, vậy liền hảo hảo chiến đấu. Cũng đừng lật thuyền trong mương, chúng ta cầm liên thăng thế nhưng là có thể thu được đặc thù ban thưởng, nghe nói đó là một cái đến từ khác đại lục bảo vật. Đúng, Hải ca yên tâm đi, ta khẳng định phải bọn hắn đẹp mắt. Trung niên nam tử kia mắt lộ ra vẻ tham lam, trầm giọng nói ra. Người chủ trì lúc này cũng không dây dưa dài dòng, dựa theo trước kia, hắn khẳng định phải nói lên một đồng lớn, bất quá bây giờ hắn đối Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam đặc biệt cảm thấy hứng thú, chỉ muốn nhanh lên một chút nhìn thấy bọn hắn chiến đấu. Ta tuyên bố. Đến từ đất liền mập gầy tổ hợp tuyển thủ, cùng chúng ta tình thế mạnh mẽ bảo trì liên thắng Hải Vân tổ hợp chiến đấu bắt đầu. Theo người duy trì ra lệnh một tiếng, Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam dưới chân bình đài chậm chậm co vào, đúng là trực tiếp chìm vào đáy biển. Mã Hồng Tuấn một cái lảo đảo, liền muốn trực tiếp hạ vào trong nước biển. Đường Tam trong cơ thể hồn lực nháy mắt bộc phát, đã tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng Lam Ngân Thảo võ hồn hiện hiện. Bạch. Một mảnh thật dày Lam Ngân Thảo lập tức tại Mã Hồng Tuấn dưới chân mọc ra, để hắn không đến mức ngã xuống đến dưới nước. Ba mẹ nó, đây cũng quá nhằm vào bàn gia ta, cũng may còn có tam ca ngươi. Bàn tử vũ bộ ngực nói ra. Bàn tử mặc dù không có thật làm trò cười cho thiên hạ, thế nhưng như vậy khôi hài động tác, cũng bị tất cả khán giả nhìn thấy. Những cái kia khán giả lập tức chế rêu đến bàn tử đến. Ha ha ha, nhìn cái kia tiểu bàn tử thật đùa. Hắn không phải là sợ choáng váng đi. Mã Hồng Tuấn nghe được những lời nào, hư lạnh một tiếng, bàn gia liền để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là thực lực. Bất quá bàn tử đưa mắt nhìn sang Hải Vân huynh đệ tổ hợp thời điểm, lại là hơi sững sờ, hai người kia. Không thấy. Đường Tam nhíu mày, đột nhiên nói, ở phía dưới. Vâng! Một cỗ to lớn lực trùng kích theo dưới chân bọn hắn phun ra, mang theo cự đại ba lãng, đem Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn hai người vọt lên bầu trời. Sau đó theo dưới nước đột nhiên bắn mạnh ra một đạo to lớn bóng đen, thẳng tắp đâm về Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam hai người. Đó là một đầu dài đến 5-6 mét cá kiếm, nó đoạn trước nhạy bén mà sắc bén kiếm cốt lóe ra hào quang màu bạc. Là cá kiếm võ hồn. Không nghĩ tới Hải Vân huynh đệ vừa đến liền sử dụng liên hoàn kỹ năng, đây là muốn tốc chiến tốc thắng kết thúc chiến đấu à. Ai, không có ý nghĩa, lãng phí ta tiền vé vào cửa. Những cái kia khán giả có người nhận ra Hải Vân huynh đệ động tác, lắc đầu, hiển nhiên là không coi trọng Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn bay nhảy đến trên bầu trời, đối mặt cá kiếm xông vào, không chút nào sợ. Đường Tam bình tĩnh quan sát đến tình huống, đối thủ bên trong một người trong đó là cá kiếm loại này có tốc độ cùng lực lượng võ hồn, mà một người khác nhưng thủy chung giấu ở dưới mặt nước. Tại Đường Tam xem ra, cái kia cá kiếm uy hiếp cũng không lớn, chân chính uy hiếp vẫn là giấu ở dưới đáy nước người kia. Keng! Một tiếng Phượng Hoàng Minh tiếng kêu đột nhiên vang lên, là Mã Hồng Tuấn thả ra võ hồn, nó phía sau hai cái Phượng Hoàng Hỏa Dực cũng là giãn ra. Mã Hồng Tuấn lôi kéo Đường Tam, liền dạng kia lơ lửng ở giữa không trung, thoải mái tránh thoát cái kia cá kiếm công kích. Cái kia cá kiếm thổi phù một tiếng, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lại là một lần nữa chui vào trong nước. Sau đó toàn bộ mặt nước lại là khôi phục bình tĩnh, Đường Tam thấy thế khẽ như mày, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách phương thức. Đối phương hai người tại loại này thủy chiến đấu hoàn cảnh xuống, có chút được trời ưu ái ưu thế. Chính mình cùng Mã Hồng Tuấn lại không thể rơi vào trong nước, bằng không đợi đối bọn hắn liền là chí mạng công kích. Thế nhưng nếu như cứ như vậy nổi giữa không trung lời nói, cũng không phải biện pháp, một khi Mã Hồng Tuấn hồn lực hao hết, chờ đợi bọn hắn cũng là thất bại. Thế nhưng là đối phương cứ như vậy trốn trong nước, nên như thế nào mới có thể đánh bại bọn hắn đây? Mã Hồng Tuấn lúc này toàn thân thiêu đốt lên hừng hực Phượng Hoàng Hỏa Diễm, hắn tự tin cười nói, Tam ca, nhìn chúng ta, những cái này xú cá nát tôm ưa thích trốn trong nước, ta liền để bọn hắn biến thành cá nướng. Sau đó không cần Đường Tam trả lời, Mã Hồng Tuấn trong cơ thể hồn lực hào không bảo lưu bạo phát đi ra, một cô nóng rực đến có thể hòa tan tảng đá nhiệt lượng, từ trên người hắn phun ra. Vâng! Một đạo dài mấy chục thước hỏa diễm, phun ra hướng phía dưới mặt nước, lập tức bốc hơi đến một mảnh nồng đậm hơi nước, toàn bộ đại đấu trường đều là bắt đầu mơ hồ. Theo Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hỏa Diễm lực lượng không ngừng phát ra, trong hồ nhiệt độ tăng lên không ngừng. Hải ca, vậy phải làm sao bây giờ, nước này trở nên thật nóng a. Trung niên nam tử kia nổi lên mặt nước, sắc mặt lo lắng đối bên cạnh phóng thích cá kiếm võ hồn người nói nói. Không có việc gì, không nghĩ đến cái này bản tử lại có khổng lồ như vậy hồn lực, bất quá hắn như thế lãng phí hồn lực, khẳng định là không duy trì nổi quá lâu. Nắm giữ cá kiếm võ hồn người nhạt mở miệng cười nói, hắn cũng sớm đã xem thấu Mã Hồng Tuấn nhược điểm. Bất quá sau một lúc lâu thời gian, Mã Hồng Tuấn hỏa diễm lực lượng phát ra, lại từ đầu đến cuối không có yếu đi dấu hiệu. Trong ao nhiệt độ đã để người phi thường khó chịu, cái kia hỏa diễm trụ chung quanh cũng sớm đã sôi trào lên. Trung niên nhân kia cùng cá kiếm chỉ có thể trốn ở bên cạnh ao nhận được ảnh hưởng tương đối nhỏ khu vực. Mã Hồng Tuấn lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá hắn cũng lộ ra một cái nụ cười, nói, Tam ca, làm náo động sự tình vẫn là giao cho ngươi, tại bên cạnh ao. Mã Hồng Tuấn trong cơ thể hồn lực lập tức vừa thu lại, chỉ miễn cưỡng duy trì chính mình bay lượn trạng thái, sau đó đem Đường Tam đột nhiên hướng bên cạnh ao khối kia khu vực bỏ vào ném ra ngoài. Đường Tam trong lòng run lên, hắn đã minh bạch Mã Hồng Tuấn ý tứ, chí ít tình huống kia, nhất định phải tìm một cái phá cục phương pháp. Mã Hồng Tuấn làm được, hắn bằng vào chính mình lực lượng, phá hủy đối bọn hắn chiến đấu nhất bất lợi ao nước hoàn cảnh, tiếp đó đem công kích trách nhiệm giao cho mình. Đường Tam trên mình mai thứ 5 hồn hoàn lập tức sáng lên, Lam Ngân Bá Hoàng Thương. Một chi trường thương màu xanh lam đột nhiên ngưng kết tại Đường Tam trong tay, mang theo đâm thủng mây xanh sắc ý, đâm về trốn ở bên cạnh ao Hải Vân huynh đệ. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng, tại toàn bộ đại đấu trường bên trong vang vọng. Hiện trường đã sớm yên lặng như tờ, tại Mã Hồng Tuấn hiện ra chính mình Phượng Hoàng võ hồn cùng hồn vương cấp bậc thời gian thực thời gian, tất cả tiếng chất vấn đều biến mất. Hiện tại, tất cả mọi người là thu lại âm thanh nín thở nhìn về phía Lam Ngân Bá Hoàng Thương chỗ công kích địa phương. Chương 406: Hãn Hải phòng đấu giá. Long Nguyên Đỉnh. Trung niên nam tử kia cùng hắn hợp tác trốn ở bên cạnh ao, đối mặt không thể địch nổi đến Lam Ngân Bá Hoàng Thương, đều là ra vẻ sợ hãi, một kích này, tránh cũng không thể tránh. Tại mãnh liệt bạo tạc trùng kích bên trong, hai người đều là hôn mê bất tỉnh, liền dạng kia phiêu phù ở nóng hôi hổi trong nước biển, mất đi ý thức. Trong tràng khán giả đều là choáng váng, hiện trường lâm vào ngắn ngủi trong an tĩnh, chợt buộc phát ra từng trận như sấm sét tiếng vỗ tay. Đây thật là một tràng đặc sắc quyết đấu, tất cả mọi người không nghĩ nói, Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam hai cái này mười mấy tuổi hải tử, lại có thể đánh bại chiếm cứ địa lợi điều kiện biển trời tổ hợp. Phải biết biển trời tổ hợp cũng không phải kẻ yếu, bằng không cũng không có khả năng bảo trì liên thắng chiến tích, nhưng sự thật liền là như thế, Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam thắng. Bất quá chàng thắng lợi này tám thành công lao, là thuộc về Mã Hồng Tuấn, hắn bằng vào tự mình một người lực lượng, liền đem hai cái cùng cấp bậc cường giả áp quy định, làm Đường Tam một kích cuối cùng đặt cơ sở vững chắc. Người chủ trì kia tại khán giả nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay lấy lại tinh thần, cao giọng nói, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, chúc mừng chúng ta mập gầy tổ hợp đạt được vốn trận đấu thắng lợi, đây là bọn hắn trận đấu thắng lợi. Trận đấu thắng lợi chính là đánh bại 10 liên thắng cường giả, để chúng ta chờ mong bọn hắn lần tiếp theo biểu hiện. Trận tiếp theo so đấu tuyển thủ là Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam trở lại Ngọc Trần bên cạnh, Mã Hồng Tuấn lộ ra rực rỡ nụ cười, nói, Trần ca, chúng ta thắng. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm nói, không tệ, có tiến bộ. Mã Hồng Tuấn nghe được Ngọc Trần lời nói, trong lòng nhất thời vui mừng. Ngọc Trần lông mày lại là hơi nhíu lại, nói, Hồng Tuấn ngươi trận chiến đấu này biểu hiện quả thật không tệ, đặc huấn hiệu quả cũng thể hiện ra, thế nhưng ta cảm thấy ngươi phương thức chiến đấu có chút không đúng. Mã Hồng Tuấn nghe được Ngọc Trần lời nói có chút không hiểu, nghi hoặc hỏi, Trần ca, ta không biết rõ ngươi ý tứ. Ngọc Trần cười nhạt một cái nói, bản tử ngươi thông qua chính mình lực lượng, để đấu trường bên trong ao nước nhiệt độ thay đổi. Dạng này tuy là có thể chiếm cứ quyền chủ động, hơn nữa để cho các ngươi thành công đạt được thắng lợi, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Vấn đề gì? Mã Hồng Tuấn sẽ còn không rõ, không hiểu hỏi. Vấn đề này chính là, nếu như là tại Đại Hải là cái chiến đấu, ngươi làm sao bây giờ đây? Ngọc Trần cười nhạt nói. Mã Hồng Tuấn nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, Ngọc Trần nói vấn đề này, vẫn đúng là làm khó hắn. Nếu như là tại Đại Hải bên trên lời nói, hắn dạng này phương pháp liền không thông. Cuối cùng muốn đạt tới loại kia có thể bốc hơi đại hải tình trạng, là chủ yếu không có khả năng. Mã Hồng Tuấn rơi vào trầm tư, hắn đang tự hỏi nếu như tại đại hải lên tới loại tình huống này nên xử lý như thế nào. Sử Lai Khắc Học Viện những người khác nghe vậy cũng đều lâm vào trong suy tư, đây là bọn hắn sắp đối mặt sự tình, như thế nào tại đại hải bên trên chiến đấu. Ngọc Trần tiếp tục mở miệng nói. Hơn nữa Hồng Tuấn, ngươi trận chiến đấu này muốn biểu hiện nhìn quá mạnh, lãng phí rất nhiều hồn lực phóng thích vô dụng hồn kỹ. Cùng Đường Tam phối hợp tác cũng cơ hồ không, trận chiến đấu này có thể nói là dựa vào ngươi năng lực cá nhân thắng. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi hồn lực chưa tới dẫn đến muốn đi sức chiến đấu, cái kia để Đường Tam làm sao bây giờ? Đường Tam cũng không phải cường công hệ hồn sư, nếu như không phải hắn có cường đại thủ đoạn công kích lời nói, trận chiến đấu này thắng bại còn càng không thể biết, ta cảm thấy nếu như trận chiến đấu này giao cho Đường Tam lời nói, sẽ đoạt được càng thoải mái. Ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người minh bạch. Chân chính chiến đấu không phải ngươi cho ta một đao, ta cho ngươi một quyền lô mãng đơn đấu, mà là có thể dựa vào đồng bạn sở trường, bù đắp chưa tới, cường hóa sức chiến đấu. Ngọc Trần sắc mặt nghiêm túc, lần này ra biển tính nguy hiểm không nhỏ, hắn hy vọng mọi người có thể trong đoạn thời gian này trưởng thành nhanh hơn. Đúng, Trần ca. Tất cả mọi người là trầm giọng đáp ứng nói. Ngọc Trần gật đầu cười, lúc này một cái quần áo hoa lệ nam tử trung niên hướng bọn hắn đi tới. Các ngươi tốt, tôn quý khách nhân. Ta là Hãn Hải Đại Đấu Trường người phụ trách Lý Cha Đức, hoan nghênh các ngươi đi tới Hãn Hải Đại Đấu Trường. Tên gọi Lý Cha Đức nam tử trung niên đối Ngọc Trần đám người cung kính nói ra. Ngọc Trần nghe vậy khẽ gật đầu một cái, biểu thị chào hỏi, xem ra là Mã Hồng Tuấn cùng Đường Tam gia cuộc chiến đấu đưa tới Hãn Hải Đại Đấu Trường phương diện chú ý, không biết rõ bọn hắn đến có cái gì mục đích. Thông qua đối các vị thực lực quan sát, ta cảm thấy các vị có tư cách tham gia chúng ta cử hành Hãn Hải Đấu Giá Hội, nguyên cớ đặc biệt tới mời các vị tham gia. Lý Cha Đức cười nói, đấu giá hội, nguyên lai là chuyện như vậy, Ngọc Trần nháy mắt liền hiểu rõ ra, gật đầu nói, biết, có thời gian chúng ta sẽ đi. Ngọc Trần suy nghĩ trong lòng cũng là như thế nào ra biển, muốn ra biển lời nói muốn chuẩn bị đồ vật cũng không ít, cái này đấu giá hội cũng không biết thế nào, hy vọng quy mô sẽ không quá nhỏ đến mức thất vọng. Tại chỗ mấy nữ hải tử nghe nói có đấu giá hội, muốn mua đồ vật, mắt đều là phát sáng lên, mua sắm là nữ nhân thiên phú. Sàn bán đấu giá tiếng người huyên náo. Quy mô quả nhiên không nhỏ, Ngọc Trần nhiều lần xuất thủ, đem đấu giá hội bên trên bảo bối tốt đều cho mua. Ngọc Trần đối lần hội đấu giá này vẫn là thật hài lòng, không nghĩ tới Hãn Hải Thành lại có thể cử hành như thế quy mô đấu giá hội, cơ hồ đem tất cả khiếm khuyết đồ vật đều cho bù đắp. Bất quá còn kém cái cuối cùng đồ vật còn không có, cũng là ra biển quan trọng nhất đồ vật, đó chính là thuyền. Ngọc Trần đám người hiện tại thiếu khuyết một chiếc chế tác hoàn mỹ thuyền, có thể làm cho bọn hắn tại đại hải bên trên đi. Đấu giá hội chuẩn bị kết thúc. Người chủ trì lại đột nhiên hưng phấn lên, các vị, tiếp xuống món đồ đấu giá này là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện, hy vọng mọi người nô nức tấp ngập ra giá. Ở giữa người chủ trì mở ra trước mặt hắn màn sân khấu, lộ ra bên trong đồ vật, rõ ràng là một chiếc tinh xảo thuyền hạm.

quả thực là không đem hắn Đường Đường Hải Đức thuyền trưởng để vào mắt. Chương 409, dị đại lục người. Cấm kỵ buông lỏng. Hải Đức thuyền trưởng sắc mặt bất thiện nói ra, tiểu tử ngươi chính là Ngọc Trần, bên trên một lần tại Hãn Hải thành xử lý bản tử bọn hắn người liền là các ngươi đi. Ngọc Trần trong nội tâm vốn đang suy đoán bọn hắn là làm sao biết nhận biết mình, đồng thời ngụy trang thành phổ thông thuyền viên lừa gạt bọn hắn lên thuyền. Bây giờ nghe Hải Đức thuyền trưởng vừa nói như thế liền hiểu rõ ra, nguyên lai cùng bên trên một lần tập kích Hãn Hải thành hải tặc là một đám. Bên trên một lần Ngọc Trần đám người trong chiến đấu đại xuất danh tiếng, tự nhiên là có đảo tàu hải tặc có thể nhận ra bọn hắn, xem ra hẳn là tại Hãn Hải đại đấu trường liền bị những hải tặc này để mắt tới. Không thể không nói những hải tặc này tình báo vẫn rất linh thông, thậm chí còn có thể nghĩ đến lợi dụng Hãn Hải thành thành chủ tên tuổi lừa gạt mình, bất quá Ngọc Trần cũng là cũng không thèm để ý. Dạng này một chiếc thuyền lớn đưa tới cửa, cũng coi là một cái đại lễ. Ngươi cùng những hải tặc kia là một đám. Ngọc Trần ngữ khí bình tĩnh hỏi. Hải Đức thuyền trưởng nghe vậy mặt lộ khinh thường nói, cái tên mập mạp kia còn chưa xứng cùng vĩ đại Hải Đức thuyền trưởng đánh đồng. Ngọc Trần yên tĩnh liếc mắt nhìn hắn, nói ra, nguyên cớ ngươi đây là muốn ăn cướp chúng ta sao? Ha ha ha ha. Tiểu tử này là sợ choáng váng à, còn không có làm rõ ràng tình huống. Hải Đức thuyền trưởng phía sau những hải tặc kia lập tức nở nụ cười. Ngọc Trần lời nói đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha. Ngọc Trần đối xử Lai Khắc học viện mọi người nói, các ngươi đã ăn no chưa, bọn gia hỏa này liền giao cho các ngươi. Không, không vấn đề. Trần, ca, đều giao cho ta. Mã Hồng Tuấn một bên tại ăn mực biển, một bên mơ hồ không rõ đáp ứng nói. Hải Đức thuyền trưởng sắc mặt chính xác gầm châm xuống, nói, uy, tiểu tử, ngoan ngoãn đem trên mình có giá trị bảo bối đều giao ra, bằng không ta liền đem các ngươi cho cá mập ăn. Ngọc Trần nhìn hắn một cái, ngữ khí từ tốn nói, ngươi biết thực lực chúng ta, còn dám đối chúng ta động thủ, chỉ bằng thức ăn này bên trong thuốc mê sao. Hải Đức thuyền trưởng sắc mặt lập tức đại biến, ngươi là làm sao biết? Chẳng lẽ các ngươi không ăn? Không, ta tận mắt thấy các ngươi ăn hết, đây chính là vạn năm vệ hồn sứa độc, các ngươi vì sao lại không có việc gì? Hải Đức thuyền trưởng nhìn chằm chằm còn tại ngoạm miếng thịt lớn Mã Hồng Tuấn, trong nội tâm nghi hoặc, cái này không nên à, chính mình rõ ràng nhìn thấy bọn hắn đều ăn. Thế nhưng là vì sao còn không có hiệu quả đây? Ngọc Trần trong tay màu xanh lá quang mang lấp lóe, đó là rượu thủ hồi xuân, giải trừ chỉ là một chút thần kinh thuốc mê độc tố, dễ như trở bàn tay. Ngọc Trần mất đi hứng thú, ngữ khí thản nhiên nói, ngươi quá nhỏ nhìn chúng ta, động thủ đi. Mã Hồng Tuấn nuốt xuống trong miệng cuối cùng một miếng thịt nói ra, giao cho ta, vừa vặn ăn no nóng người. Đái Mục Bạch vuốt vuốt tay mình cổ tay, nói ra, cho ngươi 5 phút đồng hồ. Hải Đức thuyền trưởng nghe vậy sắc mặt đỏ lên. Đây là bị tức giận, chính mình rõ ràng bị hai cái mười mấy tuổi hài tử cho xem thường. Tuy là muốn dựa vào vạn năm vệ hồn sứa độc giải quyết bọn hắn, bất quá nếu vô dụng lời nói, vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực xử lý bọn hắn. Lý Duy Tư đại nhân, tính toán thất bại, còn mời ngươi xuất thủ. Hải Đức đột nhiên đối phía sau hắn một người cung kính nói ra. Ngọc Trần thả mắt nhìn đi, người này là một cái độc nhãn long trắng hán, tựa hồ cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, hẳn là ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên Ngọc Trần nghĩ tới. Bên trên một lần giải quyết bản tử hải tặc thời điểm, cái này Lý Duy Tư ngay tại trận, chính mình còn từ trên người hắn cảm nhận được dị đại lục khí tức, bất quá bị hắn chạy trốn. Như thế nào một đoạn thời gian không thấy, hắn thực lực tăng lên nhiều như vậy, Ngọc Trần từ trên người hắn cảm giác được lực lượng gợn sóng, vắng mặt hồn thánh cảnh cường giả phía dưới. Lý Duy Tư đứng ra, nhìn chằm chằm Ngọc Trần trẻ tuổi khuôn mặt, nói, Ngọc Trần, không nghĩ tới có thể lần nữa đụng phải ngươi, ta từ trên người ngươi cảm giác được khí tức quen thuộc, ngươi cũng thế. Dị đại lục người sao? Ngươi là dị đại lục người. Thông qua cấm kỵ chi hải tới. Ngọc Trần nghe vậy hơi hơi khiêu mi, hắn đối dị đại lục là cảm thấy rất hứng thú. Không tệ, 10 năm trước ta bất ngờ thông qua cấm kỵ chi hải lưu lạc nói nơi này, bất quá gần nhất ta phát hiện một chút tình huống đặc biệt, loại tình huống này tựa hồ cùng ngươi có liên quan, không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không nghe ta nói chuyện. Lý Duy Tư chân thành nhìn xem Ngọc Trần nói. Đinh! Chúc mừng ký chủ kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. Nghe Lý Duy Tư kể rõ cấm kỵ buông lỏng nguyên nhân, thu phục Lý Duy Tư, lấy được đến ban thưởng hồn lực đẳng cấp 1. 2. Cự tuyệt nghe Lý Duy Tư lời nói, đem những hải tặc này cho trục xuất, lấy được đến ban thưởng kim hồn tệ 8888 mai. 3. Nghe Lý Duy Tư nói xong sau đó, đem những hải tặc này giết người diệt khẩu, lấy được đến ban thưởng tình cương đại khảm đao một cái. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở đột nhiên tại Ngọc Trần trong đầu vang lên. Để Ngọc Trần trong lòng hơi động. Nếu cùng chính mình có quan hệ, như thế nhất định muốn nghe một chút Lý Duy Tư lời nói, cái thứ hai tuyển hạng là bài trừ.

Thương Long Thiên Lôi. Vâng. Từng trận sấm sét thanh âm vang tận mây xanh, vô số đạo trời lôi thuấn ở giữa ngưng kết, hướng về phía dưới thân hình khổng lồ Thâm Hải Ma Kình Vương bắn tới. Bang bang. Mấy đạo kim qua giao kích tiếng vang lên, Thương Long phân thân chạm công kích tại Thâm Hải Ma Kình Vương trên mình, lập tức bạo tạc ra từng đoàn kịch liệt hỏa quang. Phúc. Mấy đạo vết thương khổng lồ lập tức xuất hiện tại Thâm Hải Ma Kình Vương trên mình, đỏ mắt máu tươi lập tức chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh nhỏ hải vực. Sau đó thấu trời lôi quang lấp lóe, đem Thâm Hải Ma Kình Vương toàn bộ bao vây lại, mãnh liệt oanh kích lấy. Qua một hồi lâu, thiên địa mới là lần nữa khôi phục thanh minh, thả mắt nhìn đi, chỉ gặp cái kia Thâm Hải Ma Kình Vương miệng vết thương, bất ngờ đã là một mảnh cháy đen. Ngọc Trần cũng không buông lỏng cảnh giác, như vậy vượt qua 10 vạn năm hồn thú, nhưng không phải như vậy có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Bang bang. Ngọc Trần cầm trong tay đại hoang kích, chung quanh vang vọng khởi trận trận tiếng kiếm reo, nó phía sau côn bằng rực lập tức nổ bắn ra thấu trời thần quang, cái kia rõ ràng là thấu trời chân vũ kiếm. Côn bằng bảo thuật. Thập vạn thần vũ kiếm. Ngọc Trần trong tay đại hoang kích chém ra, thấu trời thần vũ kiếm, theo sát phía sau, cùng đại hoang kích lẫn nhau chiếu rọi, cùng nhau bắn mạnh mà ra, chém về phía đã bị thương Thâm Hải Ma Kình Vương. Nhân loại, dừng tay, ta không phải người địch nhân. Ngọc Trần trong đầu chính xác đột nhiên ra tới một cái lạ lâm âm thanh. Chương 412, Thiên Lôi Chi Uy. Ma Kình thần phục. Ngọc Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Thâm Hải Ma Kình Vương, trầm giọng nói, vượt qua 10 vạn năm thời hạ ngươi, đã sớm mở ra linh trí, có thể miệng nói tiếng người nhưng à, bất quá tại sao phải đến tìm ngươi mới mở miệng đây? Hừ, nghiệt xúc, đã ngươi động thủ với ta, vậy liền muốn làm tốt bị ta chém giết chuẩn bị. Ngọc Trần không làm Thâm Hải Ma Kình Vương lời nói lay động, trong tay đại hoàng kích mang theo đâm thủng tinh hà sát ý, bọc mang theo thấu trời thần vũ kiếm, chém hướng phía dưới Thâm Hải Ma Kình Vương. Thương thương thương. Một hồi kiếm minh tiếng nổ đùng đoàng nháy mắt bạo phát đi ra, kim qua giao kích không ngừng bên hai. Hống. Thâm Hải Ma Kình Vương nháy mắt bị đau, toàn thân đều là nhỏ vết thương nhỏ, máu me đầm địa, nó ngửa mặt lên trời gầm hét lên, mang theo vô tận hung uy, một hồi phiến hải vực đều là táo động. Ngọc Trần không sợ chút nào, yên tĩnh nói ra, nghiệt xúc còn muốn quát tháo, chịu chết. Ngọc Trần đùi phải đột nhiên phát ra trận trận lóa mắt lôi quang, từng tia màu xanh điện mang theo nó đùi phải phóng thích mà ra. Ngọc Trần phía sau, một đạo cao lớn lôi đế hư ảnh hiện hiện, mang theo vô tận uy thế. Từ từ, kèm theo Ngọc Trần đùi phải phóng thích mà ra màu xanh điện mang, trên 9 tầng trời, nhộn nhạo lên một hồi vô cùng uy nghiêm mà nặng nề tiếng sấm, như là trên 9 tầng trời truyền đến chống trận thanh âm, mang theo vô tận ý sát phạt. Vâng. Sau một lát, tại vô tận trong tiếng lôi minh, mấy trăm đạo cối xay to thiên lôi cổ sáng từ trên trời giáng xuống, ầm vang bắn mạnh hướng phía dưới Thâm Hải Ma Kình Vương. Thiên lôi hạ xuống, làm phiến hải vực bầu trời nháy mắt âm trầm, càng là lâm vào vô biên hắc ám bên trong, mọi người chỉ có thể ở cái kia một mảnh lôi quang lấp lóe bên trong, mơ hồ trông thấy Thâm Hải Ma Kình Vương tắm rửa ở trong ánh chớp, thống khổ đấu tranh. Đây là Ngọc Trần nắm giữ lôi đế hữu thối cốt uy năng. Đi qua cái này thời gian ngắn tu hành, Ngọc Trần có thể phát huy lôi đế hữu thối cốt lực lượng mạnh hơn. Đây là Trần Ca thủ đoạn, so trước đây mạnh hơn. Trên không trung cách xa quan sát Sử Lai Khắc mọi người, tâm thần chấn động không thôi, trong mắt đều là mang theo nồng đậm vui mừng. Giang giác. Lĩnh vực nghiền nát lĩnh vực truyền đến, Thâm Hải Ma Kình Vương đối mặt kinh khủng như vậy thiên lôi dị tượng, rốt cục không chịu nổi áp lực thật lớn, liền giam cầm Ngọc Trần đám người lĩnh vực đều là bị phá. Nhân loại, cái này sao có thể? Thâm Hải Ma Kình Vương mang theo nồng đậm kinh dị âm thanh truyền đến Ngọc Trần trong tai. Thâm Hải Ma Kình Vương trong nội tâm khiếp sợ không thôi, loại này thiên lôi dị tượng, tuy là không sánh được hắn vượt qua 10 vạn năm gông cùm xiềng xích kiếp nạn thời điểm uy lực, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu, rất khó tưởng tượng cái này là một cái nhân loại có thể phát ra công kích. Hơn nữa Ngọc Trần phía sau đạo kia lôi đế hư ảnh, càng làm cho hắn kinh hãi không thôi, trong đầu hắn hiện lên một thân ảnh. Bất quá bây giờ lại không cho phép nó suy nghĩ nhiều, vô tận lôi quang đã bao phủ vùng biển này, ầm vang đánh tới hướng nó thân hình khổng lồ. Từ từ, vô tận lôi quang lấp lóe, coi như lấy nó vượt qua 10 vạn năm hồn thú lực lượng, cũng ngăn cản không nổi loại này thiên lôi cường đại lực phá hoại. Người, nhân loại, ta nhận thua. Thâm Hải Ma Kình Vương trầm giọng mở miệng nói, nếu là lại tiếp tục chiến đấu đi xuống, nó coi như không chết cũng là trọng thương, nguyên cơ hắn quả quyết lựa chọn đầu hàng. Nó là bị một kiện đồ vật hấp dẫn mà đến, món đồ kia đối hải hồn thú cùng hải hồn sư đều có chút lớn lao lực hấp dẫn, hắn có thể cảm giác được. Cái này bảo vật ngay tại Ngọc Trần trên mình. Bất quá nếu là bởi vì món bảo vật này mà trọng thương nếu là tu vi, hoặc là tử vong, vậy liền được không bù mất. Ầm ầm. Ngọc Trần sắc mặt lạnh lùng, vượt qua 10 vạn năm hải hồn thú, linh trí đã mở, không phải dễ đối phó như vậy, nguyên cơ hắn cũng không tin tưởng Thâm Hải Ma Kình Vương lời nói, vẫn như cũng là điều khiển thiên lôi, đem nó bị đả thương. Thâm Hải Ma Kình Vương chịu đựng một bộ phận thiên lôi chi huy, cũng không dám lại có dị động. Ngọc Trần nhìn xem không còn dám có dị động Thâm Hải Ma Kình Vương, hơi nhíu mày, nói, Nghiệt Xúc, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Thâm Hải Ma Kình Vương lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tại nó dài đằng đằng trong cuộc đời, nó chỉ gặp được hai lần loại tình huống này, một lần là hai vạn trước mặt, một lần liền là hôm nay. Nhân loại, ngươi thắng, thế nhưng muốn ta thần phục, không có khả năng. Thâm Hải Ma Kình Vương có chút chính mình thân là Hải Dương Chúa Tể tôn nghiêm, cuối cùng vẫn không lựa chọn thần phục. Ngọc Trần trên mặt lại treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói, Thâm Hải Ma Kình, không hổ là vượt qua 10 vạn năm Hải Dương Chúa Tể, nếu là ngươi lựa chọn thần phục, ta phản mà là không biết muốn ngươi, bất quá bây giờ, ngươi miễn cưỡng xứng làm ta linh sủng. Thâm Hải Ma Kình Vương nghe vậy thân hình hơi động, chìm vào trong nước biển, nói, nhân loại, ngươi chính xác rất mạnh, so những cái được gọi là phong hào đấu la đều mạnh hơn. Thế nhưng muốn tại trong biển giết ta, sợ là còn không làm được. Ngọc Trấn nghe vậy khẽ nhíu mày, Thâm Hải Ma Kình nói không sai, nếu như nó trốn ở trong biển, mình quả thật không thể đem nó thế nào. Ngọc Trấn mắt đột nhiên sáng lên, chợt móc ra một kiện màu xanh đồ vật, nhặt cười nói, ngươi nói không tệ, hiện tại ta chính xác không thể đem ngươi thế nào, nhưng là lúc sau đây, chờ ta trở nên mạnh hơn, coi như là đại hải cũng không giữ được ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương khi nhìn đến Ngọc Trấn tay bên trong đồ vật thời gian, nháy mắt trở nên không giống với lúc trước, nó trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Ngọc Trần tay bên trong đồ vật là Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Đây là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất, Tuyết Dạ Đại Đế tại chuẩn bị lên đường núi đưa cho hắn bảo vật, Ngọc Trần tất nhiên biết cái này Hãn Hải Càn Khôn Cháo tác dụng. Nó thế nhưng là có Hải Dương chi tâm xưng hào, chỉ là không nghĩ tới nó đối Thâm Hải Ma Kình dạng này siêu cấp cường giả, rõ ràng cũng có lớn như vậy lực hấp dẫn, thậm chí Thâm Hải Ma Kình liền là hướng về phía Hãn Hải Càn Khôn Cháo đến. Hãn Hải Càn Khôn Cháo vừa xuất hiện, Lý Duy Tư cùng Hải Đức sắc mặt đều là đại biến, nhất là Hải Đức, một mặt khiếp sợ. Ngọc Trần lời nói để Thâm Hải Ma Kình Vương lần nữa trầm mặc, Ngọc Trần nói không phải không có lý, hiện tại Ngọc Trần liền để nó không làm gì được, nếu là ngày sau Ngọc Trần bước ra một bước kia, coi như là đại hải, tại Ngọc Trần trước mặt cũng không phải ngăn cản. Thâm Hải Ma Kình, ngươi suy nghĩ thật kỹ, là hiện tại đi theo cùng ta, vẫn là ngày sau bị ta chém giết. Ngọc Trần cũng không cưỡng cầu. Nếu như cái này Thâm Hải Ma Kình không phải thật tâm thần phục lời nói, ngược lại là một cái thai hoàng ẩm. Ta nguyện ý thần phục ngươi, lấy ngươi thiên phú, ngày sau nhất định có thể bước vào cái kia một cái cảnh giới, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Thâm Hải Ma Kình trầm tư chốc lát, phảng phất quyết định, trầm giọng nói ra. Ngọc Trần trên mặt mang lên một vệt nụ cười, nói, ngươi là ta linh sủng, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Thâm Hải Ma Kình nghe vậy không chần chờ nữa, theo nó trên đỉnh đầu toát ra một đạo xích vầng sáng màu đỏ, bao phủ hướng Ngọc Trần. Ngọc Trần không có từ trong đó cảm nhận được nguy hiểm, mặc cho cái kia xích vầng sáng màu đỏ phát ra lực lượng bao trùm chính mình, đúng là cảm giác 10 điểm thư sướng. Chợt hắn cảm giác mình cùng Thâm Hải Ma Kình ở giữa có một tia lờ mờ liên hệ, cái này là linh hồn khế ước. Từ Thâm Hải Ma Kình chủ động ký kết linh hồn khế ước, biểu thị hướng Ngọc Trần thần phục. Chương 413: Tiến về Hải Thần Đảo. Võ Hồn Điện dị động. Chủ nhân, khế ước ký kết thành công. Thâm Hải Ma Kình mới đối Ngọc Trần cung kính nói ra. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, khẽ vuốt cằm nói, Thâm Hải Ma Kình, ta hiện tại muốn đi Hải Thần Đảo, ngươi ở phía trước mặt mở đường đi. Thâm Hải Ma Kình trong lòng lập tức chấn động, Hải Thần Đảo. Khiến hắn đột nhiên nhớ tới 2 vạn năm trước, hắn tại cái kia Hải Thần trước mặt, bị trà đạp chẳng cảnh. Ngọc Trần đứng tại Long Nguyên đỉnh đầu thuyền, nhìn trong tay tản ra lờ mờ kim quang thần lộ đồ, một bên tại trong đầu chỉ huy cái này Thâm Hải Ma Kình tiến lên. Long Nguyên đỉnh tiến lên phi thường nhanh chóng. Bởi vì nó thân thuyền phía dưới, có vài đầu vạn năm cá mập trắng khổng lồ tại trở đi Long Nguyên đỉnh tiến lên. Bất quá coi như ấn cứ như vậy tốc độ, rơi trên bản đồ lần tiếp theo đầu lâu đánh dấu vị trí, cũng còn phải lái 3 ngày thời gian. Tiếp đó ai đều không có chú ý tới, tại phía sau bọn họ không trùng, có một đạo cực lớn hư ảnh đang nhìn chăm chú bọn hắn. Cái này chạy 3 ngày thời gian bên trong, Ngọc Trần bọn người ở tại nghị thái không gian phía dưới tu luyện, hồn lực lại có tăng lên. Sử lai khắp tất cả mọi người là đạt tới cấp 60 hồn đế tu vi, đái một bạch hồn lực cũng là có tăng lên. Ngọc Trần hồn lực thì là tại cấp 77 củng cố xuống, nó đủ loại bảo thuật hồn cốt thuần thục vận dụng, mới là tăng thực lực lên lớn nhất. Tất cả những thứ này đều để Lý Duy Tư cùng Hải Đức khiếp sợ không thôi, những người này, tất cả đều là tiểu quái vật A, mười mấy tuổi hồn đế, còn như thế nhiều cái, còn có để cho người sống hay không. Bất quá hai người bọn hắn đều biết rõ, tất cả những thứ này, đều là bởi vì Ngọc Trần. Ngọc Trần là cái kia đại quái vật nhân vật thiên tài. Cứ như vậy, Tại khua chiêng gõ trống trong tu luyện, mọi người đi tới trên bản đồ đánh dấu địa phương, trên bản đồ đánh dấu lấy một cái bộ xương màu đen đầu, chắc hẳn nơi này là có không nhỏ nguy hiểm. Mới vừa đi vào vùng biển này, phía trước liền là có trên trăm đầu phệ hồn ma sa du đãng mà đến. Phệ hồn ma sa là trong biển kiểu quần cư hải hồn thú, trời sinh tính hung tàn khát máu, là một loại 10 điểm khủng bố hải hồn thú. Nếu là ở trên biển bị phệ hồn ma sa truy sát, cái kia 89 phần 10 là chạy không thoát. Đã từng thậm chí có phong hào đấu la bị phệ hồn ma sa nhóm cho vây giết sự tình phát sinh. Phệ hồn ma sa có chút thôn phệ hồn lực đặc tính, nguyên cớ tên kia phong hào đấu la táng thân tại biển rộng, như vậy có thể thấy được phệ hồn ma sa nhóm chỗ kinh khủng. Bất quá bây giờ bọn chúng hiển nhiên không làm rõ ràng tình huống, tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là hải dương chúa tể, thâm hải ma kình vương. Chỉ là phệ hồn ma sa nhóm ở trong mắt nó, bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Những cái kia phệ hồn ma sa vừa mới tấn công tới, thâm hải ma kình vương chính là thả ra một cỗ cường hãn uy áp, đây là một loại đến từ huyết mạch linh hồn uy áp, để những cái kia phệ hồn ma sa nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Ngọc Trần bọn người ở tại thâm hải ma kình vương hộ hàng phía dưới, rất thuận lợi liền thông qua mảnh này nguy hiểm hải vực, bằng không là chính bọn hắn thông qua lời nói, vẫn còn có chút phiền toái. Ngọc Trần đám người dựa theo thần lộ đồ chỉ dẫn, hướng hải thần đảo nhanh chóng đi tới, cùng lúc đó, võ hồn điện bên trong. Võ hồn điện ngay tại cử hành long trọng nghi thức, vô số thành kính võ hồn điện tín đồ ngay tại quỳ rạp xuống võ hồn điện bên ngoài, thành kính cầu nguyện. Võ hồn điện đại cung phụng thiên đạo lưu tại bên trong đại điện, trầm giọng nói, hồn sư, hồn thú, tất cả vạn vật đều có hồn mới có tên. Mà cái này vạn vật chi hồn, chính là thiên sứ võ hồn thần hồn lực lượng. Chỉ có đem thần hồn lực lượng, nhào vung hướng thiên hạ nhân gian, mới có thể để cho thế gian tái hiện phồn hoa. Thế gian đủ loại, vạn vật đều là thiên sứ chi thần chỗ ban ân. Trên phiến đại lục này, vốn là nên từ thiên sứ nhất tộc đến thống ngự. Nhưng mấy trăm năm nay đến, nhân gian tông phái hôn tạp sinh, thế gian loạn tượng hiện hiện. Vạn hạnh ta võ hồn điện xuất hiện ngàn năm khó gặp mới, là thời điểm để trên phiến đại lục này trở về chính thống. Tam Sơn lục hợp, vài trăm tông môn, lúc này lấy ta võ hồn điện thiên sứ chi thần vi tôn. Thiên đạo lưu mở mị tâm thanh vang vọng toàn bộ võ hồn điện, tụ tập tại cử kiếm sơn võ hồn điện tín đồ như gặp thần tích, bắt đầu điên cuồng a quát lên. Thiên sứ vi tôn, nhất thống đại lục. Thiên sứ vi tôn, nhất thống đại lục. Thiên sứ vi tôn, nhất thống đại lục. Kim ngạc đấu la các cái khác mấy vị võ hồn điện trưởng lão điện phong hào đấu la, trong lòng cũng là hơi hơi xúc động, bọn hắn ẩn nhẫn nhiều năm. Một ngày này rốt cuộc đã tới. Thiên đạo lưu đối Thiên Nhận Tuyết trầm giọng nói ra, Tuyết Nhi, đi theo ta. Thiên đạo lưu hóa làm một đạo kim sắc quang mang, mang theo Thiên Nhận Tuyết phi thân đi tới Cự Kiếm Sơn bên dưới. Lúc này Cự Kiếm Sơn phía dưới, tụ tập vô số võ hồn điện tín đồ, nhìn thấy Thiên đạo lưu cùng Thiên Nhận Tuyết thả ra thiên sứ võ hồn hiến thân, nháy mắt cùng nhiệt. Thiên sứ chi thần vạn tuế. Thiên sứ thân. Vạn tuế. Vạn tuế. Thiên đạo lưu sắc mặt nghiêm túc đi tới Cự Kiếm Sơn phía dưới. Lấy ra võ hồn điện thần khí, thiên sứ thanh kiếm. Bắt đầu niệm động một loại khó hiểu chú ngữ, đây là võ hồn điện trong cổ tịch chô ghi chép. Vù vù. Theo thiên đạo lưu hoàn thành chú ngữ, thiên sứ thanh kiếm đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh. Trận đại địa bắt đầu rung động, tất cả mọi người là cảm giác được. Thần tích. Thần tích. Những cái kia ngu muội tín đồ lại càng mừng rỡ như điên, đây là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thần tích. Vâng. Ken ken ken ken. Bất ngờ. Không trung vang lên từng trận sấm rền, sau đó vô số đạo kiếm minh âm thanh đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người là kinh ngạc hướng lên bầu trời đáng tin cậy, lúc này bầu trời đã hiện đầy ô vân, trong đó điện mang không ngừng lấp lóe, như cối xay to thiểm điện cũng là thời gian dao động hiện ra. Mây đen áp đỉnh, toàn bộ Cự Kiếm Sơn đều tại cuồng phong trong sấm sét run không ngừng. Cái kia Cự Kiếm Sơn bên trên vô số thanh thạch kiếm, lại là dồn dập rung động, thẳng vào mây trời mà đi, cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung, tạo thành một mảnh kiếm mạc. Kiếm minh âm vang thanh âm, vang vọng đất trời. Giang giác. Không có dấu hiệu nào, theo một tia chớp ầm vang rơi xuống, cái kia vô số thanh cự kiếm, đúng là từ không trung thẳng tắp rơi xuống, tạo thành một mảnh dày đặc mưa kiếm, chém hướng phía dưới cái kia vô số võ hồn điện thành kính tín đồ. Nhân tử thiên sứ chi thần, xin cho phép ngươi thần dân, tiếp nhận ngươi khảo nghiệm. Thành kính các tín đồ, đây là các ngươi tiếp nhận thiên sứ chi thần khảo nghiệm thời điểm. Thiên Nhận Tuyết bày ra phía sau cực lớn 6 cái cánh của thiên sứ. Bay đến giữa không trung quát lớn, nó âm thanh trong hư không truyền vang ra ngoài rất xa. Rất xa. Những cái kia vốn là có chút bối rối tín đồ, nghe vậy đều là chấn định lại, đây là thiên sứ chi thần khảo nghiệm, nếu như chết rồi, cũng là đi gặp thiên sứ chi thần mà thôi. Tất cả tín đồ đều là lặng lặng chờ đợi. Rốt cục, mưa kiếm ầm vang rơi xuống, vô số võ hồn điện tín đồ ngã xuống, đại địa bị máu tươi nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Một mảnh kiếm mới trận lại cự kiếm sơn phía dưới tạo thành, nó phía dưới, máu chảy thành sông. Cái kia vô số tín đồ máu tươi, dần dần hội tụ đến chân núi, đúng là tản mát ra một loại thần thánh khí tức. Một cỗ cường đại lực lượng, đột nhiên theo trong kiếm trận bạo phát đi ra, ầm vang bắn về phía không trung Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết lập tức kinh hãi, định xuất thủ chống lại. Tuyết Nhi, vung lòng thân thể, tiếp nhận cỗ lực lượng này truyền thừa. Thiên đạo lưu trầm ổn âm thanh truyền đến, trong đó mang theo ý mừng rỡ. Chương 414, Thiên Sứ 10 cánh võ hồn. Thiên Sứ chi thần khảo nghiệm. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy vung lòng cảnh giác, mặc cho luồng ánh sáng màu vàng nóng kia xông vào trong cơ thể nàng. Chợt một cỗ lực lượng khổng lồ, theo nó trong cơ thể tán phát ra, khiến cho thân thể nàng toàn thân tản ra kim sắc quang mang. Lúc này Thiên Nhận Tuyết tựa như một tôn màu vàng thần chỉ. Thiên Nhận Tuyết phía sau 6 cái thiên sứ chi dực, lúc này đã phủ lên thành màu vàng nóng, 10 điểm hoa lệ, dạng kia bay lượn tại bên trên bầu trời, như là chân chính thiên sứ. Những cái kia phổ thông tín đồ thấy thế, đều là quên đi vừa mới bị hiến tế mất những cái kia sinh mệnh, hoàn toàn đắm chìm tại thiên sứ chi thần hàng thế trong vui sướng. Thiên sứ chi thần. Nhất thống đại lục. Thiên sứ chi thần. Nhất thống đại lục. Bất quá tất cả những thứ này còn không có đình chỉ. Thiên đạo lưu thấy thế ánh mắt ngưng lại, không trung niệm động lấy không thuộc về thế giới này chú ngữ. Đồng nhiên, chung quanh hắn nổ bắn ra một đoàn kim quang, như vậy hào quang. Coi như so giờ phút này khí thế đại thịnh Thiên Nhận Tuyết cũng không kém bao nhiêu. Thiên đạo lưu đột nhiên vung tay lên, một đạo tinh thuần năng lượng tràn vào Thiên Nhận Tuyết trong cơ thể. Vâng! Chỉ một thoáng dị tượng rung động, từng trận âm thanh sấm sét vang tận mây xanh, cắt bay đá chạy, che khuất bầu trời, trời nóng nháy mắt tối sầm xuống, chỉ có chiếu sáng rạng rỡ. Phát ra kim quang Thiên Nhận Tuyết ngạo nghệ rất lực lượng trong hư không. Phúc. Đột nhiên, một tiếng cái gì đồ vật nghiền nát âm thanh đi ra, chỉ gặp một cái tỏa ra ánh sáng lung linh màu vàng thiên sứ chi dực, đột nhiên theo Thiên Nhận Tuyết phía sau mọc ra. Một cái, hai cái. Trọn vẹn 4 cái tân kim chói mắt thiên sứ chi dực xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết phía sau. Thiên sứ 6 cánh, biến thành thiên sứ 10 cánh. Không khí chung quanh đều là ngưng kết lại, Thiên Nhận Tuyết trong cơ thể võ hồn lực lượng nháy mắt tăng vọt. Nàng hồn lực đẳng cấp lấy một loại làm người tốc độ ở trên tăng thêm, bất quá trong chốc lát Thiên Nhận Tuyết hồn lực chính là đột phá hồn đấu la cấp bậc. Thậm chí còn tại hướng về đẳng cấp cao hơn hồn lực xông vào, theo cái nào tín đồ cuồng nhiệt trên mình, tựa hồ có một loại kỳ dị lực lượng hòa vào Thiên Nhận Tuyết trong cơ thể, để nàng khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như nói phía trước nàng là cao ngạo thiên sứ con gái, như vậy hiện tại nàng nghiễm nhiên đã biến thành một cái uy nghiêm thần, thiên sứ chi thần. Thiên Nhận Tuyết trong cơ thể hồn lực gông cùm xiềng xích phảng phất không tồn tại, tại cái kia quần quận như biển hồn lực trùng kích bên trong, dĩ nhiên là trực tiếp tiến vào phong hào đấu la cấp bậc. Hơn nữa hồn lực còn tại dâng lên, cũng không dừng lại đột phá bộ pháp, bất quá đột nhiên Thiên Nhận Tuyết lông mày cũng là nhíu lại, đem hồn lực đẳng cấp ổn định lại. Tuy là Thiên Nhận Tuyết còn có thể tiếp tục tăng lên hồn lực đẳng cấp, thế nhưng đó là không sáng suốt lựa chọn, dạng kia sẽ để cho hắn căn cơ không bất ổn, nàng cảm giác hồn lực tăng lên tới cảnh giới này, đã là tốt nhất trình độ. Nếu là lại cưỡng ép đột phá, vậy đối về sau đột phá sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Hiện tại nàng hồn lực 10 điểm ngưng thực dày nặng, trong cơ thể hồn lực còn như nước biển, thao thao bất tuyệt vô cùng mênh mông, tràn ngập lực lượng cảm giác thật quá mỹ diệu. Thiên đạo lưu vui mừng nhìn xem Thiên Nhận Tuyết cùng sau lưng nàng 10 cái thiên sứ chi dực, nói ra, Tuyết Nhi, ngươi không để cho ta thất vọng, ngươi võ hồn đã tiến hóa thành thiên sứ 10 cánh võ hồn, là võ hồn điện lịch mạnh nhất trong lịch sử võ hồn. Có thiên sứ 10 cánh võ hồn, ngươi không sớm thì muộn có thể đánh vỡ cấp 99 gông cùm xiềng xích, bước vào cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Thiên Nhận Tuyết trầm ổn nhẹ gật đầu, hỏi, ra ra, ngươi không phải đã bước vào cảnh giới kia sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi ra trong nội tâm nghi vấn, đây cũng là rất nhiều nhân tâm bên trong nghi hoặc. Thiên Đạo Lưu nghe vậy sắc mặt có chút ảm đạm, lắc đầu nói, ta hao tốn một đời thời gian, truy tìm lấy thiên sứ chi thần chỉ dẫn, cuối cùng cũng bất quá chỉ là tại cảnh giới kia cửa ra vào bồi hồi, bước ra nửa bước mà thôi. Thiên Đạo Lưu lời nói, để Thiên Nhận Tuyết giật mình không thôi, dưới cái nhìn của nàng, Thiên Đạo Lưu thực lực nói là thiên hạ đệ nhất cũng không đủ, chí ít còn không ai có thể khiêu chiến hắn uy tín. Nhưng bây giờ, Thiên Đạo Lưu lại nói hắn bất quá chỉ là bước ra nửa bước mà thôi, cái này nửa bước khoảng cách, liền đã là cách biệt một trời. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt bên trong mang theo vẻ kiên nghị, hiện tại nàng có cơ hội hoàn toàn bước vào cảnh giới kia, nàng nhất định muốn nắm chắc cơ hội này. Thiên Đạo Lưu nói tiếp, Tuyết Nhi, phải tiếp nhận thiên sứ chi thần truyền thừa. Nhất thiết phải tiếp nhận thiên sứ chi thần khảo nghiệm, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên Nhận Tuyết chỉnh trọng nhẹ gật đầu, thần sắc trầm ổn nói ra, ra ra, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Ngọc Trần, ta nhất định muốn đánh bại ngươi. Thiên Nhận Tuyết trong nội tâm ôm đánh bại Ngọc Trần ý nghĩ, càng thêm kiên định chính mình nội tâm. Thiên đạo lưu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, tốt, không hổ là ta thiên đạo lưu tôn nữ, ngươi nhất định có thể chịu đựng được thiên sứ chi thần khảo nghiệm. Thiên đạo lưu mang theo thiên nhận tuyết, hai người hóa làm một đạo màu vàng lưu quang biến mất tại trong tầm mắt mọi người, cảnh tượng như vậy lại càng bị những cái kia ngu muội tín đồ xem như thần tích, những cái kia tín đồ càng cùng nhiệt. Tại võ hồn điện cử kiếm sơn phát sinh biến động, dẫn phát thiên địa dị tượng chấn động toàn bộ đại lục. Sát lục chi đô, mang theo mặt nạ, toàn thân toát ra hung sát chi khí sát lục chi vương cảm nhận được thiên địa dị tượng này phát sinh, khẽ cho mày, hắn theo thiên địa này dị động bên trong, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Xem ra, chân chính thế giới, cuối cùng sẽ bị phát hiện, đại thời đại muốn tới. Toàn thân hung thần huyết tinh chi khí sát lục chi vương, nhìn xem phương đông mặt biển, trong mắt lộ ra một vẻ lo âu, trong miệng tự lẩm bẩm. Thất bảo lưu ly tông. Chữ phong chí sắc mặt hơi trầm, nói, thiên đạo lưu xuất hiện, hắn rất mạnh, căn cứ truyền đến tin tức, xuất hiện cái gọi thiên sứ chi thần thần tích, nhưng thật ra là thiên nhận tuyết thiên sứ 6 cánh võ hồn tiến hóa thành thiên sứ 10 cánh võ hồn. Cái này đối chúng ta phi thường bất lợi, đợi một thời gian, thậm chí không cần cần bao nhiêu thời gian, lấy thiên nhận tuyết thiên phú và thiên đạo lưu bồi dưỡng, thiên nhận tuyết tất nhiên có thể bước ra một bước kia, đây là một cái tin tức xấu. Cốt đấu la cổ dung lại cười nói, tông chủ mang người. Không nên quên chúng ta tiểu quái vật nhóm, bọn hắn không thể so với thiên nhận tuyết kém, nhất là Ngọc Trần đứa bé kia, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Chữ phong chí sắc mặt vậy mới hòa hoãn lại, nói, như thế không sai, bất quá liền sợ chúng ta không thể cho bọn hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Chữ phong chí trong giọng nói tràn đầy lo lắng, đây là có đạo lý, Ngọc Trần thiên phu không thể nghi ngờ, thế nhưng liền sợ võ hồn điện không cho bọn hắn thời gian đi trưởng thành. Hải thần đảo. Ngọc Trần đám người thành công leo lên hải thần đảo. Dựa theo thần lộ đồ chỉ dẫn, nơi này chính là cuối cùng điểm cuối cùng. Ngọc Trần phân phó Thâm Hải Ma Kình Vương tại phụ cận hải vực chờ đợi, rời đi thời điểm sẽ triệu hoán nó. Sau đó mọi người leo lên hải thần đảo, Ngọc Trần cẩn thận quan sát một chút hòn đảo nhỏ này răng dấp, bất quá còn chưa kịp cẩn thận điều tra, biểu thị truyền ra một đại đội nhân mã tiếng bước chân. Chương 415, Hải thần thất thánh trụ. Hải mã đấu la. Các ngươi là ai? Hải thần thánh trụ phụ cận, phương viên trong vòng 10 dặm không được xông loạn. Các ngươi hải khảo bài ở đâu? Vì sao tự mình lên đảo? Một đội võ trang đầy đủ, khí thế hùng hổ nhân mã xuất hiện tại Ngọc Trần đám người trước mặt, đứng đầu một cái trung niên thủ lĩnh không chút khách khí quát hỏi Ngọc Trần đám người. Cái này đại thúc thật hung a, hải khảo bài lại là cái gì? Mã Hồng Tuấn gãi đầu một cái nói. Ngọc Trần nghe vậy bất vi sở động, ngữ khí thản nhiên nói, các vị, chúng ta là đến từ Đại Lục Thiên La Đế Quốc, nơi này chính là Hải Thần Đảo. Cái kia cái trung niên thủ lĩnh rõ ràng lấy làm kinh hãi. Kinh nghi nói, ân, các ngươi là địa lục hồn sư, lại có thể đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, thật sự là may mắn, hải thần phù hộ. Những người kia đột nhiên thần sắc trở nên cung kính, hiển nhiên đối cái gọi hải thần 10 điểm cung kính. Bất quá chợt cái kia cái trung niên thủ lĩnh sắc mặt lại là nghiêm túc lên, nói, nếu hải thần để cho các ngươi sống sót, vậy liền tha các ngươi một mạng, bất quá nơi này không phải là các ngươi đại lục hồn sư có lẽ đến địa phương, nhanh chóng rời đi, bằng không cái khác trách chúng ta không khách khí. Ngọc Trần nghe vậy khẽ như mày, cái này hải thần đảo người, tựa hồ không quá hoan nghênh chính mình đây. Chúng ta vừa mới đến, ngươi liền để chúng ta trở về, dựa vào cái gì? Mã Hồng Tuấn bất mãn nói ra. Các ngươi cái này cũng quá đáng, chúng ta thế nhưng là thật vất vả mới đi đến nơi này. Chữ Vinh Vinh cũng là trong nội tâm không cam lòng nói. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ không vui, nhìn chằm chằm cái kia đứng đầu trung niên thủ lĩnh. Không khí nháy mắt ngưng trọng lên, cái kia cái nam tử trung niên sắc mặt âm trầm. Nguy hiểm nói ra, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các ngươi nếu là không đi lời nói, ta liền đưa các ngươi đi hải lý cho cá mập ăn. Cái kia trung niên thủ lĩnh vừa dứt lời, liền đã thả ra chính mình võ hồn, nó quanh thân lập tức bao trùm lên một tầng lớp vảy màu xanh lam, đặc biệt yêu dị, một cỗ hồn lực gợn sóng nháy mắt bạo phát đi ra. Tựa các ngươi, chỉ sợ còn không làm được. Ngọc Trần sắc mặt trầm xuống nói, đối phương nếu như thế không khách khí lời nói, vậy hắn cũng không cần thiết lại cố kỵ nhiều như vậy. Cuồng vọng tiểu tử. Trung niên nam tử kia chợt quát một tiếng, chính là như một đầu linh hoạt cá một dạng, hướng Ngọc Trần phóng đi. Vù vù. Dẫn bọn hắn. Đến đây đi. Một cái thanh âm hùng hậu lúc này lại đột nhiên tại vang lên bên tai mọi người, những cái kia trung niên thủ lĩnh cùng hắn thủ hạ người đều là thần sắc biến đổi, 10 điểm cung kính phía trước không khí nói ra, vâng. Ngọc Trần nhíu lông mày, tới điểm hứng thú, cái thanh âm này là hồn lực cách không truyền âm mà đến, người này thực lực không tầm thường. Là cái cứng, giả. Mã Hồng Tuấn đám người không hiểu liếc nhau một cái, bất quá nhìn Ngọc Trần không cái gì phản ứng, liền cũng không có nói thêm cái gì. Tính toán mấy người các ngươi gặp may mắn, đi theo ta đi. Cái kia trung niên thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, mang theo thủ hạ người quay người rời đi. Ngọc Trần đối mọi người khẽ vước cằm, đi theo cái kia trung niên thủ lĩnh bộ pháp. Trần ca, vừa mới cái thanh âm kia là cái gì? Mã Hồng Tuấn vẫn là không có nhịn xuống trong nội tâm nghi hoặc, hỏi Ngọc Trần nói. Cái thanh âm kia, hẳn là nơi này chủ nhân. Ngọc Trần thuận miệng lờ mờ đáp, theo sát lấy cái kia cái trung niên thủ lĩnh, bất chi bất giác chạy tới trong đảo bộ chỗ sâu. Đột nhiên, mọi người trong nội tâm tất cả giật mình, xuất hiện tại trước mặt mọi người, là một cái cao lớn tế đàn, trong tế đàn ở giữa, đứng sừng sững lấy một cái cao vấp mây, một chút không nhìn thấy cuối cùng cực lớn của đá. Hải thân đảo bất quá là một cái vắng vẻ tiểu đảo, thế nhưng tại hải dân nhưng trong lòng có không thể lay động địa vị. Bởi vì, nơi này phụng dưỡng lấy trong truyền thuyết hải thần điện thờ. Truyền văn có 7 vị phụng dưỡng hải thần điện thờ người hầu, bọn hắn chia nhau tại hải thần đảo 7 cái địa phương, xây lên 7 tòa đài cao, tuyên dương hải thần thần chỉ, dẫn dắt hải dân. Cái này 7 cái đài cao, càng là tạo thành một cái đặc thù trận pháp, trấn áp đại hải khí vận, làm hải dân mang đến phúc lợi. Cái kia 7 tòa đài cao, được xưng là thất thánh trụ. Đứng sừng sững ở Ngọc Trần đám người trước mặt, liền là thất thánh trụ một cái. Cái kia trung niên thủ lĩnh đột nhiên xoay người nói, nơi này là thánh trụ lĩnh vực, bước lên cái này tế đàn thêm đá, liền mang ý nghĩa các ngươi nguyện ý tiếp nhận hải thần khảo nghiệm, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, trong đó thế nhưng là có cái này không nhỏ nguy hiểm. Đường Tam mặt sắc kiên nghị nói, chúng ta liền là vì thế mà đến. Hải thần khảo nghiệm, chúng ta tới. Mã Hồng Tuấn tùy tiện trực tiếp vừa xài bước bên trên thêm đá, xông lên phía trên đi. Ngọc Trần thấy thế mỉm cười, cùng Đường Tam mấy người cũng là cất bước đi lên thềm đá. Cái kia cái trung niên thủ lĩnh nhìn xem Ngọc Trần đám người hướng trên thềm đá đi đến, sắc mặt bình tĩnh đứng ở phía dưới quan sát lấy. Ngọc Trần đám người đi tới tế đàn trên bình đài, phát hiện nơi này loại trừ một mảnh ao nước bên ngoài. Cũng là không có một ai. Uy, có ai không? Chúng ta tới rồi. Mã Hồng Tuấn la lớn, chung quanh cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Thật không có người sao? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Ngọc Trần lúc này nhạt cười nói, người thực ra vẫn luôn tại, chỉ là các ngươi đều không để ý đến mà thôi. Ngọc Trần trọng đồng nháy mắt mở ra, nó trong hai con mắt lóe ra tối tăm sắc phù văn. Tiền bối, Sử Lai Khắc học viện mọi người tới trước bái phỏng. Ngọc Trần không tiêu ngạo không tự thi, thần sắc lạnh nhạt nói. Trần ca, ngươi tại nói cái gì a? Nơi này vẫn không có người nào a? Mã Hồng Tuấn ngơ ngác nói ra. Cô. Mã Hồng Tuấn vừa dứt lời, cái kia trong hồ liền là truyền đến một hồi tiếng vang. Bắt hắn cho giật nảy mình. Soạt. Một cái nhân hình xuất hiện tại trong hồ, mặc dù là nước ngưng kết mà thành, thế nhưng là để mọi người cảm giác được áp lực thật lớn. Cường đại như vậy khí tức, đã cùng Ngọc Trần phụ thân, Lam Điện Đấu La có so sánh. Nói như vậy, cái này cá nhân thực lực chí ít cũng là cấp 95 trở lên phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Không tệ, nháy mắt liền có thể tìm tới ta, bất quá ngươi là như thế nào phát hiện đây. Người kia chậm chậm theo trong nước huyện hóa ra thân hình. Nhìn chằm chằm Ngọc Trần hòa ái nói ra, là lĩnh vực lực lượng, vừa bước lên thềm đá, chúng ta liền người đã ở một cái lĩnh vực. Ngọc Trần không nhanh không chậm nói ra, ha ha, không tệ, các ngươi rất không tệ, ta là Âu Dương, các ngươi có thể gọi ta Hải Mã Đấu La. Người kia theo trong nước đi ra, mái tóc màu xám hiểu có chút tăng thương. Đại nhân, dưới thềm đá đây trung niên thủ lĩnh cùng thủ hạ cung kính quát, Hải Mã Đấu La, quả nhiên là Đấu La phong hào cấp bậc cường giả. Hải Mã Đấu La mặt không biểu tình nói ra, đã các ngươi tới, vậy hãy tới đây nói chuyện đi. Ngọc Trần nghe vậy nhướng mày, Hải Mã Đấu La tại trong ao địa phương, bình thường dưới tình huống muốn vượt qua cái này chưa tới 100 mét khoảng cách, bất quá là mắt mù ở giữa sự tình, thế nhưng là rất rõ ràng không đơn giản như vậy. Ta đến. Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mục Bạch đồng thời quát, một mặt kích động bộ dáng. Hừ, các ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ đi, bớt ném đi tính danh, hải thần khảo nghiệm không phải đơn giản như vậy. Phía dưới trung niên thủ lĩnh yên tĩnh nói ra. Ngọc Trần lông mày nhướng lên, thần sắc lạnh nhạt nói, vậy liền cùng tiến lên. Chương 416, bước vào thần lĩnh vực. Hừ, quá ngây thơ rồi, phải biết tại trong vòng 10 năm, có 120 người thử qua, cũng chỉ có 6 người thành công đến phía trước, liền các ngươi những hải tử này, làm sao có khả năng thành công. Cái kia trung niên thủ lĩnh nghe được Ngọc Trần lời nói, cũng là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra. Một giây sau. Cái kia trung niên thủ lĩnh liền là ngây ngẩn cả người, quai hàm đều kém chút kinh ngạc rớt xuống. Chỉ gặp Ngọc Trần đám người trực tiếp thả ra chính mình võ hồn, mọi người tràn đầy hồn lực, để không khí đều là trở nên có chút ngưng đọng. Cái này, làm sao có khả năng? Cái kia trung niên thủ lĩnh nghẹn ngào kinh ngạc nói. Thả ra võ hồn Sử Lai Khắc mọi người, hiện ra chính mình thực lực chân chính, tất cả đều là hồn đế bên trên tu vi. Sớm biết bọn hắn bất quá mới là một đám mười mấy tuổi hải tử. lớn nhất cũng không cao hơn 15 tuổi. Cái kia trung niên thủ lĩnh càng là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Ngọc Trần phía sau tứ thần thú võ hồn hư ảnh, thật lâu không thể bình tĩnh, hắn vuốt vuốt mắt mình, xác định chính mình không nhìn lầm. Cái này là tứ sinh võ hồn. Là thật. Cái kia trung niên thủ lĩnh trong nội tâm nháy mắt dâng lên sóng to gió lớn, cũng không dám lại mở miệng nói cái gì, dạng kia liền hiện ra hắn quá vô tri. Nhất là, khi nhìn đến Ngọc Trần quanh thân hiện hiện trọn vẹn 21 mai hồn hoàn, cả người hắn đã ngây ra như phỗng. Tại 20 mai đen kịt hồn hoàn bên trong, lộ ra một chút hồng mang, đó là 10 vạn năm hồn hoàn. Thứ sinh võ hồn, nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn. Nhân vật như vậy, chỉ sợ tại toàn bộ lịch sử đại lục bên trên, cũng là cái thứ nhất. Có lẽ đứa bé này thật có thể có được hải thần phù hộ, không phải hắn có thể đắc tội. Trung niên thủ lĩnh thậm chí bắt đầu hối hận bắt nguồn từ mình phía trước động tác quá mức vô lễ. Bất quá mười mấy tuổi niên kỷ, hồn thánh lại tu vi, nắm giữ 10 vạn năm hồn hoàn. Điều này có ý vị gì, cái kia trung niên thủ lĩnh đã không dám tưởng tượng. Cái này, cũng không có gì khó, đi thôi. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, bước đầu tiên bước ra, hùng hậu hồn lực theo nó trong cơ thể dập dờn mà ra. Hải Mã Đấu La lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, hắn tuy là có thể cảm giác được Ngọc Trần đám người thực lực bất phàm, thiên phú dị bẩm, thế nhưng cũng không nghĩ tới những cái này mười mấy tuổi hải tử, rõ ràng đều đạt tới hồn đế cấp bậc. Nhất là cái kia Ngọc Trần, toàn thân hùng hậu hồn lực, đã tiếp cận hồn đấu la cấp bậc. Hắn vẫn là tứ sinh võ hồn, hơn nữa còn là tứ thần thú võ hồn, phẩm chất siêu cao. Coi như là Hải Mã Đấu La sống nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ từng thấy loại này 21 mai hồn hoàn tụ tại trên người một người chẳng cảnh, trong đó mai kia màu đỏ sậm 10 vạn năm hồn hoàn, càng là 10 điểm dễ thấy. Hải Mã Đấu La mắt sáng như đuốc, tâm thần hơi động, trong hồ nước nháy mắt sôi trào mãnh liệt lên, tản ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Ngọc Trần phía sau, ngoại phụ hồn cốt côn bằng rực nháy mắt bày ra, bay đến ao nước trên không trung, nó phía sau Sử Lai Khắc học viện mọi người, cũng là theo sát bên trên, hướng về trong hồ ở giữa Hải Mã Đấu La xông vào mà đi. Vâng. Trong hồ đột nhiên dâng lên một đầu cực lớn thủy long, mang theo thấu trời gọn sóng, dương nhanh múa vướt tấn công hướng Ngọc Trần đám người, nháy mắt đem Ngọc Trần đám người bao phủ ở trong nước. Hô, mạnh hơn thì thế nào, địa lục hồn sư thủy chung là địa lục hồn sư, coi như là hồn đế, cũng vẫn là người không biết bơi. Cái kia trung niên thủ lĩnh nhìn thấy một màn này trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, thoải mái nói ra, hắn thấy, Ngọc Trần đám người bị thủy long tập kích, là không có cơ hội thành công. Hải Mã Đấu La trong mắt lại mang theo một vệt vẻ kinh nghi, hắn cảm giác có chút không đúng, thế nhưng nguyên nhân cụ thể hắn lại không nói ra được. Thủy Long vẫn tại gào thét, trong hồ xuất hiện dài đến một khắc đồng hồ gợn sóng, nhưng Ngọc Trần bọn hắn lại vẫn là không có xuất hiện. Hải Mã Đấu La trong lòng có chút kỳ quái, hắn có thể cảm nhận được Ngọc Trần đám người khí tức, hoàn hảo không chút tổn hại ở trong nước, bất quá bọn hắn là làm sao làm được đây. Bạch! Mọi người thân hình bất ngờ xuất hiện tại bên cạnh ao. Chỉ cần lại có hai bước liền thành công bước lên tế đàn. Hải Mã Đấu La trong nội tâm giật mình, chợt bàn tay hơi động, tại Ngọc Trần đám người chỗ không xa, một đạo cực lớn thủy long quyển đất bằng mà lên, mang theo cực lớn lực hấp dẫn, đem Ngọc Trần đám người lôi kéo ở. Ngọc Trần trên mặt lại treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, trên mình bên trên một mai hồn hoàn sáng lên. Một đạo thanh sắc dày nặng hộ thuẫn bao phủ tại mọi người quanh thân, thoải mái ngăn cản được thủy long quyển công kích. Đây là Ngọc Trần Huyền Vũ võ hồn thứ 3 hồn kỹ thổ tức chi thuẫn. Nắm giữ miễn dịch thủy hỏa công kích 90% năng lực. Nguyên cơ thủy long quyển sót lại chỉ là 10% uy lực, đối Ngọc Trần đám người căn bản cấu bất thành uy hiếp. Ngọc Trần đám người thoải mái bước lên bờ, đi tới Hải Mã Đấu La trước mặt. Hải Mã Đấu La cuối cùng biết mình cảm giác kỳ quái đây ở nơi nào, chính mình vẫn cho rằng bọn hắn là đại lục hồn sư, ở trong nước lực lượng cơ hồ là không, thế nhưng không nghĩ tới, Ngọc Trần Huyền Vũ võ hồn, rõ ràng có thể ở trong nước phát huy mãnh liệt như vậy dùng. Hải Mã Đấu La thu liễm lại tâm thần, che đậy kín trong nội tâm khiếp sợ, ra vẻ lạnh nhạt nói, không tệ, các ngươi võ hồn đều là thượng đẳng phẩm chất, có chút bất phàm. Tuổi còn trẻ liền đạt tới hồn đế cấp tu vi, cũng coi là thiên tài. Mặc dù có gian lận thông qua cái này một cửa hiểm nghi, bất quá khó được đáng quý là đoàn đội tinh thần, tốt, ta tuyên bố các ngươi có một cái tiếp nhận hải thần khảo nghiệm. Hải Mã Đấu La trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Ngọc Trần bọn hắn, tâm thần chập chờn, xem ra chính mình đối đại lục hồn sư am hiểu vẫn là quá ít. Lúc này Hải Mã Đấu La mới tới kịp cẩn thận quan sát mọi người võ hồn, trong nội tâm lại là chấn động. Những người này, đều không đơn giản a. Đó là phụ trợ hệ võ hồn, thất bảo lưu ly tháp, không đúng, cái này tháp có tầng 9, vậy khẳng định là đến từ cái kia thất bảo lưu ly tông. Cái tên mập mạp kia, là hỏa phượng hoàng võ hồn, cũng là đại lục hồn sư bên trong cực phẩm võ hồn. Ta mâu bạch hổ đái một bạch, cá càng là vương giả võ hồn. Sử lai khắc mọi người mỗi người, đều để hải mã đấu la trong lòng có chút kinh ngạc. Làm sao có khả năng, bọn gia hỏa này rõ ràng tại đại nhân trong lĩnh vực, như thế thoải mái. Không phải là đại nhân ý đồ đi. Bọn gia hỏa này cũng quá mạnh. Phía dưới trung niên thủ lĩnh cùng mấy tên thủ hạ thấy thế đều là sợ hãi than nói. Tiên bối, ta dẫn bọn hắn tới trước tiếp nhận hải thần thí luyện. Ngọc Trần mang theo mọi người đi tới biển hải mã đấu la trước mặt, không tiêu ngạo không tự tin nói. Ha ha, tốt. Hải mã thánh trụ đài thật lâu không náo nhiệt như vậy nước, bất quá bọn hắn tiếp nhận hải thần thí luyện, ngươi không tiếp thụ sao? Hải mã đấu la nghe được Ngọc Trần lời nói, nghi hoặc hỏi. Ngọc Trần nghe vậy đi trước trầm tư, tại đấu la nguyên nội dung cốt truyện bên trong, sử lai khắc tất cả mọi người đạt được thần truyền thừa, bất quá bây giờ chính mình xuất hiện, có phải hay không sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng biến động? Ngọc Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, ta cũng biết tiếp nhận hải thần thí luyện. Hải mã đấu la vừa ý nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy liền đi theo ta. Rất nhanh mọi người đi tới chính giữa tế đàn, đã rời xa bên cạnh cái ao. Hải mã đấu la ngữ khí ngưng trọng nói ra. Lấy nước làm ranh giới, đều là ta lĩnh vực, mà nơi này, là thần lĩnh vực. Thần lĩnh vực không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, nếu là tiến vào thần lĩnh vực, cũng chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại. Chương 417 Đỉnh cấp màu đo khảo nghiệm. Hải thần vinh quang. Hải mã đấu la đứng tại chính giữa tế đàn, nhìn trên mặt đất điêu khắc rất nhiều cổ lao chữ viết cùng phù văn, đối Ngọc Trần đám người nghiêm khắc nói ra, các người, phải chăng quyết định tiếp nhận hải thần khảo nghiệm? Vâng. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận hải thần khảo nghiệm. Hải mã đấu la trên mặt vẻ vui mừng, gật đầu nói, hiện tại từng bước đi vào trận pháp này lĩnh vực bên trong, khảo thí các ngươi hải thần khảo nghiệm đẳng cấp độ khó. Ta tới trước đi. Đái Mục Bạch trước hết nhất đứng dậy. Trầm ổn nói ra, làm sử lai khắc trong mọi người tuổi tác lớn nhất trưởng lão, hắn cảm thấy chính mình nên làm tấm gương. Đái Mục Bạch vừa sải bước vào tế đàn trong trận pháp. Vù vù. Một hồi ong long tiếng vang lên, trong trận pháp đột nhiên nổ bắn ra một đoàn bạch sắc quang mang, bất quá cơ hồ là thoáng qua ở giữa, hào quang màu trắng kia liền biến thành màu vàng, 10 điểm lóa mắt, nhưng tia sáng màu vàng cũng chỉ là duy trì liên tục không được trong chốc lát. Tia sáng màu vàng đột nhiên chuyển biến thành tổng cộng thâm u tử sắc. 10 điểm lời nói thâm thúy cao quý. Làm quang mang biến thành màu tím sau đó, quang mang bắt đầu dọc theo thánh trụ kéo lên cao, cuối cùng đứng tại ba cấp nơi đó. Từ cấp khảo nghiệm sao? Hải thần đối đại lục hồn sư cũng thật là hà khắc, thiên phú như vậy, cũng chỉ là từ cấp khảo nghiệm mà thôi, hơn nữa bất quá mới ba cấp. Hải mã đấu la trong miệng dù gì nói, mang theo một chút tiếng đối. Bất quá hắn vừa dứt lời, trong trận pháp nhưng lại phát sinh biến hóa. Cái kia thâm u tử sắc, đúng là dần dần sâu trầm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến thành đen kịt, cái kia đẳng cấp cũng tại duy trì liên tục kéo lên, cuối cùng đạt tới cấp 6 ngừng đi. Lại là màu đen. Hải mã đấu la âm thanh hơi hơi run rẩy. Đái Mục Bạch hắc cấp lục hảo. Chợt một vệt khó hiểu, 10 điểm lực lượng khổng lồ tràn vào Đái Mục Bạch trong thân thể. Đái Mục Bạch ngồi xếp bằng, lâm vào trong trạng thái tu luyện. Trần ca, lao đái hắn không có việc gì. Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng hỏi Ngọc Trần nói. Ngọc Trần thần sắc lạnh nhạt nói, không sao. Không nên quấy rầy hắn là được. Mã Hồng Tuấn nghe vậy một mặt đổ mồ hôi, cấp bách thu hồi muốn đi chụp Đái Mục Bạch cánh tay. Không tệ, màu đen khảo nghiệm không tầm thường, đại não yêu cầu tiếp thu quá nhiều tin tức, lúc này nhất định không thể quấy nhiều hắn. Hải mã đấu la cũng là cấp bách nhắc nhở, đồng thời lộ ra một vệt nụ cười, nói, màu đen lục hảo, thế nhưng là so với lúc trước ta còn muốn cao hơn 2 cấp, bất quá cái này là tốt là xấu, ta cũng không rõ ràng. Hải mã đấu la biểu lộ có chút ngưng trọng. Thần tại cấp cho tham gia khảo nghiệm người khảo nghiệm thời gian, là căn cứ người tham gia thực lực cùng tiềm lực, cho đẳng cấp khác nhau khảo nghiệm, có trắng, vàng, tím, đen, đỏ 5 phẩm giai, mỗi phẩm giai lại phân làm cấp 6. Mỗi phẩm giai đều có cách biệt một trời, càng đi về sau càng khó. Khảo hạch nội dung đều ở mảnh này màn sáng truyền lại trong tin tức, nguyên cớ khảo hạch chỉ có thể dựa vào chính hắn, thất bại lời nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái kia, hắn sẽ không có chuyện gì a? Đường Tam mở miệng hỏi. Có việc. Không nghĩ tới. Hải thần đại nhân đối với hắn, hoặc là nói các ngươi địa lục hồn sư khảo nghiệm sẽ hà khắc như vậy, gian nan đến loại này gần như không có khả năng thành công tình trạng. Hải mã đấu la sắc mặt 10 điểm ngưng trọng, hiển nhiên loại tình huống này cũng vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Sử lai khắc những người khác là giật mình, trên mặt mang lên một vệt vẻ lo lắng. Chỉ có Ngọc Trần vẫn như cũ thần sắc thản nhiên, một bộ bình chân như vại bộ dáng, bởi vì hắn đã sớm biết kết quả, nguyên cơ không có chút nào lo lắng. Bất quá Ngọc Trần trong nội tâm ngược lại là có chút hiếu kỳ, chính mình khảo nghiệm lại là cái gì? Hải mã đấu la nói tiếp, tử cấp khảo nghiệm nếu như nói là gian nan lời nói, cái kia hắc cấp khảo nghiệm liền là địa ngục, gần trăm năm nay, hắc cấp khảo nghiệm tổng cộng chỉ xuất hiện qua 21 lần, mà thông qua người, chỉ có 7 cái. Đối mặt ánh mắt mọi người, Hải Mã Đấu La gật đầu nói, không tệ, liền là chúng ta, Hải Đảo Thất Thánh trụ thủ hộ giả. Mà hắc cấp lục hảo, chỉ có chúng ta 7 cái bên trong mạnh nhất Hải Long Đấu La thông qua, ta có thể ngay thẳng nói cho các ngươi biết, lấy các ngươi cái này đồng bạn hồn đế thực lực, muốn thông qua hắc cấp lục hảo, tuyệt đối không thể, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sử lai khắc mọi người nghe vậy sắc mặt đều hơi hơi biến hóa, phải làm sao mới ở đây. Ngọc Trấn nghe vậy cũng là cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối, ta nhìn không phải vậy, chúng ta tiềm lực so tiền bối nhưng muốn mạnh. Hải Mã Đấu La sắc mặt trì trệ, không khỏi cười cười, Ngọc Trần chính xác có tư cách nói như vậy, hắn nhưng là hồn thánh cường giả. Cứ như vậy Hải Mã Đấu La càng hiếu kỳ, Ngọc Trần khảo nghiệm sẽ như thế nào? Đều đi tham gia khảo nghiệm đi. Ngọc Trần ngữ khí từ tốn nói, trong đó lại mang theo kiên nghị ý. Sử lai khắc mọi người nghe được Ngọc Trần lời nói, trên mặt đều là một lần nữa mang theo tự tin. Bạch, bạch, bạch. Tất cả mọi người là theo thứ tự bước vào trong trận pháp, tiếp nhận khảo nghiệm. Hải Mã Đấu La sắc mặt lập tức lo lắng lên, quắc, các ngươi là nghe không hiểu sao. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, thông qua khảo nghiệm khả năng ít đòi, các ngươi là muốn chết ư. Ngọc Trần ngữ khí bình tĩnh nói, đa tạ tiền bối quan hệ, bất quá tự mình lựa chọn đường, liền muốn kiên định đi xuống. Hải Nam Đấu La nghe vậy hơi sững sờ, bất đắc dĩ cười nói, các ngươi, thực sự là quá ưu tú. Vù vù, trận pháp lần nữa phát sinh biến hóa, phát ra lóa mắt quang hoa, cuối cùng, lại là màu đen. Kiểm tra hoàn tất, sử lai khắc tất cả mọi người là hắc cấp khảo nghiệm. Hơn nữa đều là hắc cấp 5 thi trở lên. Cái này, Hải Mã Thánh Chủ có phải hay không hỏng rồi? Hải Mã Đấu La ngốc lăng nửa ngày, kỳ quái nói ra. Phía dưới cái kia cái trung niên thủ lĩnh cùng thủ hạ, đều đã triệt để hết ý kiến, cái này hắc cấp khảo hạch. Lúc nào biến thành rau cải trắng? Đột nhiên, Hải Mã Thánh Chủ bộc phát ra một loại khác thường quang hoa, đó là màu đỏ. Tình huống như thế nào? Hải Mã Đấu La không kịp sợ hãi thán phục, thả mắt nhìn đi, là Ngọc Trần đang tiếp thụ khảo nghiệm. Cái này trong mọi người mạnh nhất, thần bí nhất thiếu niên. Một đạo kinh thiên hồng mang thông qua Hải Mã Thánh Trụ, thẳng vào mây trời, toàn bộ hải thần đảo cùng phụ cận phương viên trăm dặm bầu trời cùng hải vực, đều bị chiếu rọi một mảnh đỏ rực. Hải thần đảo cái khác 6 vị thánh trụ thủ hộ giả, lập tức phát hiện tình huống này, trong lòng đều là rung động không thôi, cấp bách hướng biển ngựa thần trụ đi vội vã, cái kia hồng mang còn tại kéo lên. Màu đỏ đỉnh cấp thất khảo. Hải Mã Đấu La không chê không nổi kinh hô lên. Làm thánh trụ thủ hộ giả, loại tình huống này hắn tất nhiên biết ý vị như thế nào. Đây là hải thần ân điện. Hải thần đảo thịnh thế tiến đến. Lại sắp tới. Toàn thân đỏ thâm thánh trụ, như cùng một chuôi huyết sắc lợi kiếm, cắm thẳng vào mây xanh. Ngọc Trần tắm rửa tại cái kia màn sáng màu đỏ phía dưới, vô cùng thoải mái. Trần ca hắn không có sao chứ? Tiểu Vũ căng thẳng hỏi. Hải Mã Đấu La lộ ra khó mà che giấu nụ cười, nói, đây chính là đại cơ duyên. Đó là thần quang lực lượng, là siêu việt hồn lực lực lượng, có khó nói lên lời chỗ tốt. Bất quá Hải Mã Đấu La vừa mới nói chuyện, sắc mặt hắn lại hơi đổi, đây là tình huống như thế nào? Chương 418, Thánh Trụ băng liệt. Cấm kỵ đem giải. Chỉ gặp cái kia màu đỏ thấm thông thiên Thánh Trụ, thẳng tới mây xanh, chiếu rọi nửa phiến thiên không đều là như máu. Ngọc Trần liền tắm rửa tại cái kia huyết sắc quang mạc bên trong. Hấp thu cái này thần quang lực lượng, trong lúc đó thiên địa cũng là rung động, một cỗ thiên băng địa liệt lực lượng theo Ngọc Trần trên mình tán phát ra, để Hải Mã Đấu La đều là chấn động không thôi. Giang giác. Một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chỉ gặp cái kia cao vấp mây, to lớn tráng lệ thánh trụ, rõ ràng theo dưới đáy hướng về phía trước đã nứt ra, vô số đạo lít nha lít nhít màu đen vết dạn tại thánh trụ mặt ngoài hiện lên. Hải Mã Đấu La sững sờ tại chỗ, đây là tình huống như thế nào? Thánh trụ. Rách ra. Hải Mã Đấu La trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, Hải Thần Thánh Trụ, rõ ràng bị hủy. Những người này đến cùng là quái vật gì à, tất cả mọi người là hắc cấp 5 thi trở lên, cái này Ngọc Trần liền càng khủng bố hơn, vậy mà liền Thánh Trụ đều trực tiếp hủy. Bất quá không đợi Hải Mã Đấu La có động tác gì, nhưng lại phát sinh biến cố. Vâng! Đại địa đột nhiên chấn động, phảng phất thiên địa cũng phải nát nước. Bá! Trên Hải Thần Đảo, 7 cái Hải Thần Thánh Trụ rõ ràng đồng thời chấn động. Trận đều là buộc phát ra chói mắt màu đỏ quan mang, trực trùng vân tiêu. 7 cái hải thần thánh trụ như là 7 chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm, xét qua chân trời, cái kia 7 đạo hồng sắc quan mang, đúng là trên không trung tụ vào một chỗ, tạo thành một cái trận pháp thần kỳ. Chỉ một thoáng, sấm sét vang dội, cắt bay đá chạy, cuồn phong gào thét. Hải Mã Đấu La sắc mặt ngưng trọng, loại tình huống này coi như là thân là thánh trụ thủ hộ giả hắn, cũng không biết phát sinh cái gì.

ngươi rốt cuộc đã đến, cấm kỵ đem giải, thế gian gông cùm xiềng xích đem không còn tồn tại, thiên tài đồng thời, quần hùng phong thần thời đại, tới, ta cơ hội, tới. Trung niên nam tử kia cuồng ngạo cười nói, phóng thích ra không biết rõ bị đè nén bao nhiêu năm tâm tình. Phía Nam Đại Lục cùng phía Bắc Đại Lục tuyệt đối thế lực cấp độ bá chủ nhân vật đứng đầu, cảm ứng được trời biến hóa, cũng đều là cuồng hỉ lên. Toàn bộ thế giới thế lực, đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía trung tâm đấu la đại lục. Chương 419, Thần Chi Điệu tin tức. Gặp mặt đại cung phụng. Hải Thần Đảo. Bảy đại thánh chủ kích hoạt trận pháp phát tán thần quang, đều bị Ngọc Trần đám người hấp thu, tự nhiên là Ngọc Trần thu hoạch chỗ tốt nhiều nhất. Vù vù. Ngay tại cái kia vòng xoáy màu đỏ sắp tiêu tán thời điểm, từ trong đó cũng là phiêu đãng ra 8 cái như là toàn thạch tinh thể, theo Ngọc Trần đám người sau đầu bên trong hòa vào thân thể bọn họ. Ngọc Trần linh trong biển, một mai màu vàng nóng tinh thể tản ra lờ mờ quan mang, một cỗ khó hiểu tin tức truyền vào Ngọc Trần trong đầu. Đó là một bộ bản đồ, trên bản đồ một chỗ lập lòe phát sáng, trên đó viết, Thần Chi Địa. Ngọc Trần lập tức hiểu rõ ra, cái này trong đầu trên bản đồ ghi chép địa phương, mới là chân chính thần địa, cái này Hải Thần Đảo thất thánh trụ, liền là mở ra Thần Chi Địa chìa khóa. Đường Tam đám người trong đầu cũng là có tinh thể hòa vào, đều từ đó đạt được tin tức. Theo trên bầu trời xích vòng xoáy màu đỏ tiêu tán, thất thánh trụ bên trên quan mang, cũng là nháy mắt biến mất. Cách. Soạn. Thánh trụ bên trên vết dạng, tại mất đi thần lực duy trì phía dưới, càng lúc càng lớn, cuối cùng thì bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm. Thánh trụ, ngược lại, biến thành một đống đá vụn, như vậy tảng đá tự nhiên không đả thương được Ngọc Trần đám người. Tiền bối. Ta không phải cố ý. Ngọc Trần mang theo mọi người đi tới Hải Mã Đấu La trước mặt, có chút xấu hổ nói ra, cuối cùng hắn nhưng là phá hủy người khác thủ hộ đồ vật. Hải Mã Đấu La hơi sững sờ, có căng thẳng nói ra, không sao, hết thảy đều là duyên phận, đây là ngươi. Cơ duyên. Tại Ngọc Trần đã dẫn phát cái này một loạt biến động sau đó, Hải Mã Đấu La đã hoàn toàn thay đổi đối Ngọc Trần quan điểm, trong lời nói đều không tự giác mang tới một chút cung kính. Bạch. Hải Long Đấu La thân hình bất ngờ xuất hiện ở giữa không trung, đối mọi người quát, đại cung phụng muốn gặp các ngươi, đi theo ta. Ngọc Trần nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, cái gì đại cung phụng? Hải Mã Đấu La gặp Ngọc Trần mặt lộ vẻ không hiểu, lập tức giải thích nói, đại cung phụng là Hải Thần Đảo người chủ trì, chúng ta bảy vị thủ hộ giả lãnh tụ, càng là làm phiến Hải Dương lãnh đạo, Hải Thần Điện chủ sự tỉnh Hải Thần Đấu La. Làm phiến Hải Dương lãnh đạo? Lớn như vậy biển tất cả thuộc về hắn quản. Thật giả? Mã Hồng Tuấn không tin hỏi. Ngọc Trần suy tư một hồi thần sắc lạnh nhạt nói, Hải Thần Điện là cái gì, cùng Võ Hồn Điện quan hệ? Ở trong đó có liên quan gì sao? Hải Mã Đấu La nghe vậy lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt nói, các ngươi đều là đại lục hồn sư, nguyên cơ đối đại hải bên trên sự tình đồng thời không biết rõ tình hình, Võ Hồn Điện hiện tại hẳn là đại lục hồn sư chủ đạo người, mà Hải Thần Điện liền là khống chế Hải Dương hồn sư thần điện. Nói như vậy các ngươi có lẽ minh bạch, bất quá chúng ta Hải Thần Điện có thể so sánh Võ Hồn Điện muốn càng mạnh. So sánh lục địa, Hải Dương càng thần bí rộng lớn, các ngươi phải biết, Hải Dương diện tích xa xa so đại lục lớn. Mà đáy biển thế giới càng là có rất nhiều thế nhân không biết địa phương, trong đó thai nghén sinh mệnh, là đại lục hơn gấp 10 lần. Đại lục, chỉ là bị hải dương bao vây ở bên trong một khu vực nhỏ mà thôi. Hải Mã Đấu La trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo, hài lòng nói ra. Suy nghiêu, thật có lợi hại như vậy. Ta đều chưa nghe nói qua. Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp đều là quệt miệng nói ra, để Hải Mã Đấu La có chút chịu đả kích. Đường Tam lại nghĩ đến một vấn đề, nói. Cái kia đại cung phụng cùng Võ Hồn Điện Thiên Đạo Lưu ai lợi hại hơn? Hải Mã Đấu La nghe vậy cười nói, Thiên Đạo Lưu, Võ Hồn Điện trưởng lão điện đại cung phụng, phán quyết trưởng lão, Võ Hồn Điện thực tế trưởng khống giả sao? Ta biết hắn, nhiều năm trước đây, hắn đã từng cùng đại cung phụng giao thủ qua. Đường Tam đám người nghe vậy lấy làm kinh hãi, vốn là hắn chỉ là hiếu kỳ, thế nhưng là không nghĩ tới hai người bọn họ thật giao thủ qua. Kết quả thế nào? Áo Tư Tạp hiếu kỳ hỏi. Hải Mã Đấu La lộ ra một cái thần bí nụ cười, trầm giọng nói, đại cung phụng, ở trên biển là vô địch tồn tại. Sử Lai Khắc Học Viện mọi người rơi vào trong trầm mặc, Ngọc Trần cũng là nhíu lông mày. Xem ra đây là lĩnh vực quan hệ, cường giả chi chiến, sai một ly đi nghìn dặm. Đi thôi, chúng ta đi gặp đại cung phụng. Hải Mã Đấu La cười nói, đinh. Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Không đi gặp đại cung phụng, rời đi Hải Thần Đảo. Lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn một mai. 2. Đi gặp đại cung phụng, lấy được đến ban thưởng 11 vạn năm thanh long hồn hoàn một mai. 3. Chửi đại cung phụng dáng điệu lớn, để hắn tới gặp mình, lấy được đến ban thưởng vạn năm hồn thú đại hải quy một cái. Nếu đều đã đi tới nơi này, Ngọc Trần đương nhiên sẽ không lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng rời đi Hải Thần Đảo. Cái thứ ba tuyển hạng tuy là cũng là gặp đại cung phụng, nhưng nơi này dù sao cũng là hải thần đảo, Ngọc Trần cũng không phải ngang ngược cản rỡ người, hơn nữa ban thưởng là một cái không phát huy được tác dụng đại hải quy, nguyên cơ hắn cũng sẽ không lựa chọn cái thứ ba tuyển hạng. Tiền bối dẫn đường đi. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói. Ngọc Trần lập tức làm ra lựa chọn, tại hải mã đấu la dẫn dắt phía dưới, hướng hải thần đảo trung tâm tiến lên. Các vị theo sát, ta tốc độ rất nhanh. Hải mã đấu la nhắc nhở một tiếng phía sau, thân hình hơi động biểu thị bay đi, tốc độ 10 điểm làm người. Hải mã đấu la thân hình tại hải đảo trong núi rừng không ngừng bay vọt, cũng là bỗng nhiên dừng lại. Gặp, vội vã dẫn bọn hắn đi gặp đại cung phụng, không cẩn thận không thu lại tốc độ, quên tốc độ bọn họ theo không kịp. Bọn hắn sẽ không theo ném đi đi. Hải mã đấu la chậm chậm nhìn về phía sau, có chút bận tâm. Tiền bối, tại sao dừng lại? Ngọc Trần ngay tại hải mã đấu la phía sau, nhặt cười nói, tại Ngọc Trần phía sau chỗ không xa, đường tam mấy người cũng 10 điểm thoải mái theo. Tiền bối có thể nhanh một chút, chúng ta theo kịp, không phải vậy lúc nào có thể tới a? Mã Hồng Tuấn thả ra phượng hoàng võ hồn, 10 điểm tự tin. Hải mã đấu la trong lòng có chút bất đắc dĩ, là chính mình xem thường bọn hắn đây, bọn hắn đều là có hắc cấp 5 thi lấy bên trên thiên phú thực lực. Hải mã đấu la trong cơ thể hồn lực chợt bộc phát, đột nhiên xông về phía trước, nó phía sau Ngọc Trần mấy người cũng là lập tức đuổi theo, một đoàn người hóa thành từng đạo lưu quang, hướng hải thần đảo trung tâm lao vụt mà đi. Hải thần đảo khu vực trung tâm, một chỗ khí thế rộng rãi đại điện bên trong, một vị thân mặc lao giả áo bào trắng đột nhiên mở mắt, hắn cảm giác được, có người đến. Ba ba ba. Mấy đạo âm thanh xé gió tại đại điện bên ngoài vang lên, hải mã đấu la thân hình xuất hiện, sau đó là Ngọc Trần đám người. Cái khác 6 vị thánh trụ thủ hộ giả đã sớm ở chỗ này chờ đối bọn hắn. Chúng ta đến. Hải mã đấu la sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, theo 7 vị thánh trụ thủ hộ giả phía sau, hướng đại điện không đi. Xa xa, Ngọc Trần nhìn thấy một cái toàn thân áo bào trắng phiêu giật thân hình, đứng lặng tại phía trước chỗ không xa trên thềm đá, 10 phần uy nghiêm, nhưng hắn cho người ta cảm giác, lại hình như là một người bình thường một dạng. Ngọc Trần phóng thích cảm giác, cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được một tia lực lượng gợn sóng. Cái kia áo bào trắng nhìn xem trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang, thẳng bắn thẳng về phía Ngọc Trần. Chương 420, Thiên Tứ Hồn Hoàn. Siêu Việt 10 và 5. Hải mã đấu la chờ 7 vị thánh trụ thủ hộ giả đi tới cái kia trước mặt lão giả cung kính nói ra, đại cung phụng, người đã dẫn tới. Hải thân điện đại cung phụng thần sắc thản nhiên nhẹ gật đầu, nói, các ngươi đi xuống đi, ta có lời cùng bọn hắn nói. Đúng, đại cung phụng. Hải mã đấu la đám người liền lui xuống dưới, chỉ còn dư lại Ngọc Trần đám người lưu tại nơi này. Đại cung phụng nhìn xem Ngọc Trần đám người, trên mặt đúng là hiện ra một vẻ hiếm thấy ý cười. Đại cung phụng nắm giữ hải thần điện nhiều năm, một mực hết sức nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, hôm nay cũng lộ ra khó được nụ cười. Điều này nói rõ tâm tình của hắn quả thực không tệ. Ngọc Trần dẫn sử lai khắc học viện mọi người, tham kiến tiền bối. Ngọc Trần không tiêu ngạo không tự ti mở miệng nói, 10 điểm có lễ tiết. Đại cung phụng khẽ vuốt cằm, nói, các ngươi có thể đến nơi đây, mong rằng đối với thần cũng có hiểu biết. Thần chẳng phải là đột phá cấp 99 siêu cấp phong hào đấu la sao? Mã Hồng Tuấn nghi ngờ nói. Đại cung phụng nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, ngươi nói không tệ, bất quá đây chỉ là đơn giản nhất một loại lý giải. Chân chính thần, là có thể ảnh hưởng thiên địa biến động, mượn nhờ thiên địa lực lượng, mà các ngươi, liền có cơ hội này thành thần. Các ngươi đã được đến thần ân ban thưởng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, cái này là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Hy vọng các ngươi có thể dùng các ngươi lực lượng thủ hộ trên phiến đại lục này. Thời đại này đã phát sinh thay đổi, chân chính thần cũng biết phủ xuống đại lục, tương lai là hỗn loạn thời đại, là một cái chư thần phủ xuống, quần hùng tranh bá thời đại, các ngươi gặp được rất nhiều khiêu chiến cùng nguy hiểm. Sử lai khắc trên mặt mọi người tràn đầy tự tin, bọn hắn liền là vì thế mà đến, bọn hắn muốn thu được đủ cường đại thực lực, bảo vệ bọn hắn muốn bảo vệ người. Đại cung phụng quét một vòng mọi người, không có từ trong mắt bọn họ nhìn thấy một tia khiếp nhược, hết sức hài lòng. Những hài tử này, tiền đồ bất khả hạn lượng, bất quá bây giờ bọn hắn còn chưa trưởng thành lên. Các ngươi khoảng thời gian này liền ở đây, tiếp nhận ta dạy bảo, ta sẽ dạy cho các ngươi một vài thứ. Đại cung phụng lời nói ý vị sâu xa nói ra, đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần cùng Đường Tam. Sử lai khắc mọi người nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Trần, bọn hắn đều nghe Ngọc Trần. Cung kính không bằng tuân mệnh. Ngọc Trần mở miệng đáp ứng. Đại cung phụng nhìn thấy Ngọc Trần không kính không thích, không tiêu ngạo không tự ti bộ dáng. Trên mặt hiện lên một vệt vẻ vui mừng. Tại bằng trường ấy tuổi, liền giống như cái này tâm tính, quả thực bất phàm, người này tương lai nhất định có thể thành đại khí. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn, lấy được đến ban thưởng Thanh Long 11 vạn năm hồn hoàn.

trực tiếp đối những cái kia dị đại lục người động thủ. Tại võ hồn điện sân chính, Kim Ngạc đấu la siêu cấp phong hào đấu la thực lực hiện ra không nghi ngờ, đem những cái kia dị đại lục người cho hung hăng giáo huấn một trận. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái lao giả ngang trời xuất hiện, ngăn cản Kim Ngạc đấu la, để hắn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhưng Kim Ngạc đấu la lại đánh nhau thật tình, lúc nào võ hồn điện bị người nhìn nhiều như vậy không nổi qua. Kim Ngạc đấu la xuất thủ lần nữa, thấu trời quần quận uy thế, lại tại lao giả kia nhẹ nhàng vùng tay lên phía dưới, thản nhiên tán đi. Kim Ngạc đấu la vậy mới lấy làm kinh hãi, đang muốn thăm dò một phen, thiên đạo lưu thân hình chính xác trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Ngươi là người nào, đến ta võ hồn điện có chuyện gì? Thiên đạo lưu không có chút nào gợn sóng, thần sắc lạnh nhạt nói. Tuy là hắn có thể cảm giác được đối phương chỗ bất phàm, nhưng lấy hắn thực lực, cũng một chút không sợ. Ngươi chính là cái thế lực này chủ đạo người à, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian suy nghĩ, thần phục ta, hoặc là hủy diệt. Lão giả kia cũng là trực tiếp không nể mặt mũi nói ra, theo trong cơ thể hắn tản mát ra một cô vô biên quần quận lực lượng. Lão giả này, rõ ràng là thế giới hoàn mỹ hạ giới tiên nhân, thanh đồng thần điện cái kia bán tiên. Nói khoác không biết ngượng. Thiên đạo lưu hừ lạnh một tiếng. Cả người hóa làm một đạo màu vàng lưu quang, phóng tới lao giả kia. Lao giả kia ánh mắt nhắm lại, dưới chân hơi động, cả người thân hình biến ảo, mang theo một hồi bảo quang, cùng thiên đạo lưu mãnh liệt đụng vào nhau, chỉ một thoáng phong vân biến động, không trung không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Chương 422, Thanh Đồng Thần Điện lão giả. Thí tiên chú. Hai đạo thân hình nhanh đến cái bóng mơ hồ, trên không trung không ngừng mà liền giao thủ, va chạm, tạo thành từng đợt khí lưu gợn sóng, trong hư không không ngừng chấn động. Kim Ngạc đấu la hơi hơi ngây người, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong bộc phát kinh thế chi chiến, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Đại cung phụng thực lực, hắn nhưng là 10 điểm am hiểu, thế nhưng là cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thần bí nhìn xem, lại có thể cùng đại cung phụng giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong, cái này há không phải nói rõ đối phương so chính mình mạnh hơn. Đại cung phụng thế nhưng là võ hồn điện người mạnh nhất, cấp 99 siêu cấp phong hào đấu la, chính là bởi vì hắn tồn tại, võ hồn điện cái này trăm năm qua mới có thể tại trên phiến đại lục này xưng vương xưng bá, diều võ dương oai. Nhưng là bây giờ, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện lão giả thần bí, lại có thể cùng đại cung phụng đi chống lại, khiến Kim Ngạc đấu la trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, không tự giác suy đoán lên. Nếu là dị đại lục cường giả giống như cái này lão giả thần bí, cường đại như thế, vậy coi như không ổn. Bất quá để Kim Ngạc đấu la trong nội tâm hơi yên ổn là, nơi này dù sao cũng là võ hồn điện sân chính, coi như cái này lão giả thần bí thực lực mạnh hơn, cũng không thể ở đây muốn làm gì thì làm. Oeng. Không trung vang lên một đạo sấm rền thanh âm, hai đạo thân hình đồng thời trên không trung dừng lại. Hai người hướng về sau thụt lùi mấy chục mét mới một lần nữa đứng lại thân hình. Người là ai? Thiên đạo lưu cánh sau lưng lóng lánh kim sắc quang mang, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái kia lão giả thần bí trầm giọng nói ra. Ha ha, ngươi thực lực không tệ, vậy mà đã tiếp xúc đến cảnh giới kia, bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Lão giả kia giống như cười mà không phải cười. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói. Nói khoác không biết ngượng. Thiên đạo lưu ánh mắt nhắm lại, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Lão giả này thực lực tuyệt đối là cùng hắn cùng một cái cấp độ, thậm chí còn mơ hồ ngăn chặn hắn. Khiến thiên đạo lưu trong lòng có chút căng thẳng cùng kinh ngạc, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần thứ hai đụng phải loại tình huống này. Hơn nữa lão giả này thủ đoạn 10 điểm lạ lẫm, để hắn có chút lúng ta lung túng, hắn nhìn không thấu lão giả này. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính thần lực lượng. Lão giả kia thấp giọng quát nói, sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc giết, một cỗ hung lệ chi khí theo nó trong cơ thể phiêu đãng mà ra. Thiên đạo lưu thần sắc khẽ biến, hắn theo trên người lão giả này cảm giác được nồng đậm nguy hiểm ý. Thiên đạo lưu phía sau thiên sứ chi dược đột nhiên bộc phát ra một hồi lóa mắt kim quang, một cỗ đâm thủng mây xanh hùng hậu hồn lực lập tức theo đến trong cơ thể dập dờn đi ra. Đối mặt với lão giả thần bí áp lực, để thiên đạo lưu cũng không thể không toàn lực xuất thủ. Cái kia lão giả thần bí cũng là lộ ra một vẻ tà dị đầy nụ cười, trong cơ thể dũng động ra một loại quỷ dị lực lượng, đó là một cỗ 10 điểm tà ác lực lượng, chợt một đạo lăng lệ hắc quang bắn mạnh hướng Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu phất tay phát ra mấy đạo màu vàng kiếm quang, chém về phía đạo kia hướng hắn bắn mạnh mà đến ánh sáng màu đen. Thương thương thương. Mấy đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màu vàng kiếm quang tất cả đều trên không trung chôn vùi tiêu tán, hào quang màu đen kia lại như cũ như một mũi tên nhọn, mang ngươi phi đâm phá tinh hà sát ý. Thẳng tắp hướng Thiên Đạo Lưu bắn mạnh mà đến. Vù vù. Toàn bộ võ hồn điện lúc này lại đột nhiên rung động, vô số đạo màu vàng lưu quang theo bốn phương tám hướng hướng Thiên Đạo Lưu hội tụ mà đến, tại Thiên Đạo Lưu trước mặt tạo thành một đạo kiên cố màu vàng quang thuẫn. Phúc. Mang theo tà ác lực lượng màu đen mũi tên đột nhiên đâm trúng cái kia mặt màu vàng quang thuẫn, nháy mắt tan rã tại màu vàng quang thuẫn bên trong. Thiên đạo lưu thấy thế nuối lòng một hơi, nơi này dù sao cũng là võ hồn điện địa bàn, hắn có thể vận dụng võ hồn điện trận pháp lực lượng, quả nhiên thoải mái ngăn cản được đối phương công kích. Cái kia thần bí nhìn xem trên mặt lại hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị, thiên đạo lưu chân mày hơi nhíu lại, hắn cảm giác được một cỗ mùi âm u. Thiên đạo lưu thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác được một cỗ quỷ dị tà ác lực lượng xâm nhập trong cơ thể hắn. Cảm giác được không được bình thường a, khắc khắc. Cái kia lão giả thần bí tà ác cười nói, ngươi làm cái gì? Thiên đạo lưu thần sắc động dung, sắc mặt tái xanh hỏi. Khắc khắc, ta bất quá là đối ngươi xuống một cái nguyền rủa mà thôi. Cái kia lão giả thần bí nhạt cười nói, một bộ đã tính trước bộ dáng, tiêu tán đối với mình động tác 10 điểm tự tin. Thiên đạo lưu trong cơ thể hồn lực lập tức như nước biển dũng động lên, muốn đem cô kia thâm nhập vào trong cơ thể hắn tà dị lực lượng cho đâm thủng đi ra, thế nhưng lực lượng kia lại như là phụ cốt chi thư, trước sau tiêu không diệt được. Thiên đạo lưu cái chán chạy xuống một chút mồ hôi, đối mặt loại này không biết thủ đoạn, hắn tâm cuối cùng thì có chút kinh hoàng. Nếu là hắn thua ở đối phương thủ hạ, như thế võ hồn điện nhưng là nguy hiểm, cái kia lão giả thần bí mang đến cũng không có nhiều người, nhưng mỗi người thực lực lại đều không thể so Phong Hào đấu la nhỏ yếu, dạng này thực lực, đã có thể chấn áp hiện tại võ hồn điện. Hơn nữa còn có cái này lão giả thần bí tại, nếu như hắn bại, như thế võ hồn điện liền nguy hiểm. Không nên uổng phí khí lực vùng ấy, ta thí tiên chú cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể phá giải. Cái kia thần bí nhìn xem ngữ khí thản nhiên nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, hiển nhiên đã không đem thiên đạo lưu để vào mắt. Là ai dám ở ta võ hồn điện náo sự? Lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng trên không trung đột nhiên vang lên, chợt một đạo toàn thân lóng lánh kim sắc quang mang thân ảnh xuất hiện tại trong mắt mọi người, tựa như một tôn màu vàng thần chỉ hàng thế. Cái kia lão giả thần bí lông mày nhướng lên, hắn theo cái thân ảnh này trên mình cảm nhận được một cỗ không giống nhau lực lượng, đó là hắn đã từng nắm giữ qua thần lực. Không hổ là trung tâm đại lục thế lực lớn nhất, lại có thể nắm giữ hai vị bán thần cấp bậc tồn tại. Cái kia lão giả thần bí ánh mắt nhắm lại, chăm chú nhìn cái kia màu vàng thân ảnh. Cái thân ảnh này rõ ràng là bế quan mà ra Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết không để ý đến cái kia lão giả thần bí, phe phẩy phía sau 10 cái thiên sứ chi dực, chậm chậm đi tới Thiên Đạo Lưu bên cạnh. Chỉ gặp Thiên Nhận Tuyết duỗi ra một tay, một cỗ quần quận hồn lực lập tức tràn vào Thiên Đạo Lưu trong cơ thể. Bất quá Thiên Nhận Tuyết lông mày lại hơi nhíu lại, Thiên Đạo Lưu trong cơ thể cỗ lực lượng tà dị kia, đụng phải nàng thần lực, thế mà lại tự mình tránh né, không để cho nàng có thể triệt để tiêu diệt. Bất quá cỗ lực lượng kia bị Thiên Nhận Tuyết thần lực chô áp chế, để Thiên Đạo Lưu sắc mặt cũng là nháy mắt khôi phục không ít. Tuyết Nhi, ngươi, ngươi thành công. Thiên Đạo Lưu kinh hỉ hỏi. Thiên Nhận Tuyết chỉ là khẽ gật đầu một cái, chợt đem ánh mắt nhìn về phía cái kia lão giả thần bí. Các ngươi không phải đại lục này người, đến nơi đây làm gì? Thiên Nhận Tuyết ngữ khí băng lãnh nói ra. Nguyên lai là cái tiểu hoa nhi, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, xem ra đi qua thời gian dài như vậy, trung tâm đại lục đã xuống dốc. Cái kia lão giả thần bí thấy rõ Thiên Nhận Tuyết trẻ tuổi khuôn mặt, ngữ khí khinh thường nói ra. Trung tâm đại lục? Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ nói. Ha ha, nhìn đến đã nhiều năm như vậy, trung tâm đại lục truyền thừa rất nhiều đều chặt đứt, chính là ta cổ thanh đồng thần điện vùng dậy cơ hội. Xem ra chỉ phải giải quyết ngươi đứa bé này, trên phiến đại lục này chính là vật trong túi ta. Cái kia lão giả thần bí nói xong không kềm nổi khặc khặc nở nụ cười. Chương 423, Thiên Nhận Tuyết xuất quan. Một nửa truyền thừa. Khắc khắc kiệt. Cái kia lão giả thần bí liều lĩnh cười lớn, một bộ nhất định phải được bộ dáng. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy lại hơi sững sờ, trong đầu của nàng không kềm nổi hiện ra một thân ảnh, là Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, không hề lay động bộ dáng. Ngươi sai, đại lục này đồng thời không phải là các ngươi có thể nhúng chạm, có người so với ta mạnh hơn. Thiên Nhận Tuyết trong miệng mạnh hơn nàng người, chỉ là đã từng đã đánh bại hắn Ngọc Trần. Lời này nghe vào cái kia lão giả thần bí trong tai, lại như là trong hư không một đạo sấm sét nổ vang, để trong lòng của hắn nháy mắt dâng lên sóng to gió lớn. Thiên Nhận Tuyết thực lực liền đã để hắn giật mình không thôi, bằng chừng ấy tuổi liền có thể có được bán thần thực lực, còn không phải đại lục này đệ nhất nhân. Chẳng lẽ trung tâm đại lục tại nơi này thời gian ngàn năm bên trong, sản sinh ra một cái chân thần hay sao? Bất quá điều đó không có khả năng à, thế giới cấm kỵ không mở ra phía trước, thế giới này thời gian không sẽ sinh ra xuất thần, nhiều nhất cũng bất quá chỉ là tu luyện tới hắn dạng này bán thần mà thôi. Hắn chính mình là tu luyện tới cảnh giới bán thần, liền lâm vào bình cảnh bên trong, cũng không còn cách nào tiến. Đây không phải hắn thiên phú thực lực không đủ, mà là thế giới này giam cầm lại hắn tăng lên không gian. Chỉ có thế giới cấm kỵ giải trừ thời điểm, mới có cơ hội thăng cấp thành thần, mà thành thần cơ hội, liền ở chính giữa đại lục. Nhưng là bây giờ Thiên Nhận Tuyết cái này bán thần, lại nói có mạnh hơn nàng người tồn tại, khiến lão giả thần bí trong nội tâm hết sức kinh ngạc. Hắn vượt qua vạn dặm đi tới nơi này, chính là vì tìm kiếm thăng cấp thành thần cơ hội. Thế giới cấm kỵ bất quá mới vừa vặn mở ra không lâu, chẳng lẽ trung tâm đại lục liền đã có người thành thần sao? Hừ, ta cũng mạnh hơn ngươi. Lão giả thần bí lạnh giọng quát, một cỗ tà ác nguyền rủa lực lượng theo nó trong cơ thể bạo phát đi ra. Thiên Nhận Tuyết nhướng mày, một thanh kim sắc trường kiếm đột nhiên hiện lên trên tay nàng. Thiên sứ thanh kiếm. Cái kia lão giả thần bí sắc mặt biến hóa, đây là thần khí. Ngươi làm sao lại có thần khí? Cái kia lão giả thần bí sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ken. Trả lời cái kia lão giả thần bí cũng là một đạo sắc bén kim sắc kiếm quang, mạnh mẽ chém về phía hắn. Vâng. Cái kia lão giả thần bí đột nhiên không kịp chuẩn phòng, đột nhiên bị một kiếm chém trúng, nháy mắt thụt lùi vài trăm mét. Ken. Không đợi cái kia lão giả thần bí phản ứng lại, Thiên Nhận Tuyết lại là một kiếm vung ra một kiếm. Một đạo dài mấy chục thước kim sắc kiếm quang, mang theo nghiền nát núi sông lực lượng, ầm vang chém về phía cái kia lão giả thần bí. Cái kia lão giả thần bí thấy thế cắn răng một cái, trên hai tay nháy mắt ngưng tụ ra từng đạo quỷ dị màu đen phù văn, một cỗ nồng đậm nguyền rủa lực lượng nháy mắt lao nhanh mà ra. Vành. Cái kia kim sắc kiếm quang mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, ầm vang chạm tại cái kia lão giả thần bí trên lồng ngực. Phúc. Cái kia lão giả thần bí lập tức phun ra một cái nồng đậm máu tươi, chợt như một mai đạn tháo, hướng về sau bắn tới, ầm vang nện vào nó phía sau cao lớn bên trong dãy núi, dương lên một mảnh bụi đất. Khu khu khu. Thần khí. Quả nhiên. Bất phàm, ngày sau ta sẽ còn lại đến. Cái kia lão giả thần bí theo trong hố sâu chật vật bò lên đi ra, kịch liệt ho khan, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn sao? Thiên Nhận Tuyết giơ lên trong tay long lánh thần quang thiên sư thanh kiếm, ngựa khí lạnh leo nói ra. Khắc khắc. Cái kia thần bí nhìn xem lại nết miệng nở nụ cười. Một cỗ khác thường gợn sóng, theo cái kia lão giả thần bí trong cơ thể phát ra. Cái kia cố cường đại nguyền rủa lực lượng, lấy lão giả thần bí làm trung tâm, như một quả đạn pháo bạo tạc, khuyết tán hướng chúng quanh. Thiên Nhận Tuyết thấy thế sắc mặt biến hóa, lại cũng không đoái hoài tới đối lão giả thần bí xuất thủ. Nó phía sau 10 cái thiên sứ chi dược lập tức buộc phát ra một hồi sáng chói kim sắc quang mang, đem chúng quanh một cả vùng không gian đều bao phủ. Nếu để cho đáng sợ như vậy nguyền rủa lực lượng bạo phát đi ra, sát thương đến tại chỗ võ hồn điện mọi người lời nói, đối võ hồn điện tới nói chính là không thể thừa nhận trọng thương. Nguyên cớ Thiên Nhận Tuyết quả quyết lựa chọn xuất thủ, ngăn cản cái kia khủng bố nguyền rủa lực lượng. Lão giả thần bí thấy thế thân hình hơi động, hắn chờ liền là vào lúc này. Giờ đây hắn đã bị thương không nhỏ, đối phương nắm giữ thần khí, nếu như tiếp tục quần đấu nữa, hắn khả năng muốn đi cũng đi không được. Bạch. Cái kia lão giả thần bí một cái lắc mình, biểu thị hóa thành một đạo huyết ảnh, biến mất tại chân trời bên trong. Về phần theo hắn mà đến những cái kia thủ hạ, hắn không có chút nào quan tâm, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt tốt. Thiên Nhận Tuyết liếc một cái kia lão giả thần bí phương hướng rời đi, không đuổi theo, đến bọn hắn cấp bậc này, sai một ly đi nghìn dặm. Hơn nữa cái kia quỷ dị nguyền rủa lực lượng, nàng cũng tiêu không diệt được, chỉ có thể dùng thần lực ngăn chặn mà thôi. Cuối cùng thì cố kia nguyền rủa lực lượng, bị áp chế thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen khối cầu, sau đó bị nàng phong ấn lên. Tuyết Nhi, ngươi, ngươi thật thành công. Thiên Đạo Lưu lúc này mới lấy lại tinh thần, đi tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt, lo lắng hỏi. Không, còn không có, chỉ là thành công một nửa. Thiên Nhận Tuyết thần sắc thản nhiên lắc đầu, nhẹ nói nói. Thiên Đạo Lưu trên mặt lập tức lộ ra một vẻ tiếc nuối, chợt điều chỉnh tâm tình mình, nói, có thành công hy vọng tốt. Thiên Nhận Tuyết thu hồi trong tay bị phong ấn nguyền rủa chi cầu, nói, ra ra, ta muốn rời khỏi võ hồn điện, đi ra ngoài một chuyến. Thiên Đạo Lưu nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, nói, ngươi cũng thấy đấy. Giờ đây thế giới cấm kỵ biến mất, dị đại lục cùng chúng ta đã liên hệ, nhưng cái kia kẻ ngoại lai rất nguy hiểm. Khu khu. Phúc. Thiên Đạo Lưu nói xong cũng là phun ra một cái máu tươi màu đen, đây là trong cơ thể hắn bị áp chế nguyền rủa lực lượng lại phát tác. Thiên Nhận Tuyết trầm giọng nói, ra ra, cái này nguyền rủa lực lượng, ta cũng không có cách nào, ta vừa mới. Thiên Đạo Lưu nháy mắt hiểu được, Thiên Nhận Tuyết cũng trúng nguyền rủa. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là ký thác hắn cùng võ hồn điện hy vọng. Nếu như bởi vì cái này nguyền rủa lực lượng làm trễ nải thiên sứ chi thần truyền thừa, vậy coi như không xong. Ra ra, không cần lo lắng, thiên sứ chi thần truyền thừa ta đã được đến một nửa khác tại, trong truyền thuyết thần chi địa. Thiên sứ chi thần đã cho ta nhắc nhở, ta muốn đi thần chi địa, song thành chân chính thiên sứ chi thần truyền thừa, khi đó, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng, thiên sứ chi thần quang huy, đều sẽ chiếu rọi thế giới. Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía phương xa, ánh mắt kiên nghị nói ra. Tuy là Thiên Đạo Lưu kịp thời hạ lệnh phong tỏa những tin tức này, nhưng vẫn là lưu truyền ra. Ngọc Trần biết được tin tức này, lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú thần sắc, thiên sứ chi thần truyền thừa, Thiên Nhận Tuyết. Không biết rõ lần tiếp theo chạm mặt, thực lực ngươi sẽ như thế nào đây? Xem ra là thời điểm rời đi, tại Hải Thần Điện Đại Cung Phụng tập luyện phía dưới, Ngọc Trần tiến bộ đã rất nhỏ. Ngọc Trần đi tới Đại Cung Phụng trước mặt, nói, tiền bối, ta muốn rời đi Hải Thần Đảo, chiến đấu mới là tu luyện phương pháp tốt nhất. Đại Cung Phụng trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, những ngày này, Ngọc Trần tiến bộ để hắn kinh hãi không thôi, loại trừ một chút kinh nghiệm, hắn cũng không có đồ vật có thể kết giao Ngọc Trần. Người muốn đi? Nơi nào đây? Đại Cung Phụng ngữ khí thản nhiên nói, đồng thời không có ngăn cản Ngọc Trần rời đi. Chương 424, tiếp nhận khảo nghiệm. Chiến hải xà đấu la. Ngọc Trần chân mày hơi nhíu lại, hắn tại suy tư Đại Cung Phụng vấn đề, chính mình muốn đi nơi đó tu hành đây. Hiện tại chính mình còn không có đạt tới phong hào đấu la cấp bậc, đi thần chi địa đồng thời không ổn thỏa. Ngọc Trần đột nhiên nhớ tới mình còn có một lựa chọn nhiệm vụ không đi hoàn thành, đó chính là đi thế giới hoàn mỹ dị đại lục Thạch Quốc, giải quyết Thạch Quốc Thạch Phi. Lấy Ngọc Trần thực lực bây giờ, đối mặt dị đại lục siêu cấp cường giả cũng là không giả, coi như khả năng không địch lại, cũng sẽ không có nguy hiểm. Ngọc Trần trong nội tâm chủ ý đã định, chậm chậm mở miệng nói, tiền bối, ta dự định đi dị đại lục đi một chuyến. Đại Cung Phụng trong mắt lập tức nổ bắn ra một đạo tinh mang, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Ngọc Trần, trong mắt lóe ra kinh ngạc hào quang. Người muốn đi dị đại lục? Đại Cung Phụng xác định Ngọc Trần không phải đang nói đùa phía sau, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm nói, không tệ, ta đối dị đại lục có không ít am hiểu, tiền bối không cần phải lo lắng. Đại Cung Phụng trầm tư một hồi sau, đối Ngọc Trần nói, vậy ngươi liền đi à, chỉ là tại rời đi Hải Thần Đảo phía trước, các ngươi phải tiếp nhận khảo nghiệm, không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không. Ngọc Trần trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, chính giữa muốn mở miệng, trong đầu hắn lại đột nhiên vang lên hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Đinh! Chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt 3 loại lựa chọn hệ thống. 1. Tiếp nhận Hải Thần Đảo khảo nghiệm lại rời đi, lấy được đến ban thưởng Bạch Hổ 10 vạn năm hồn hoàn. 2. Trực tiếp cự tuyệt Đại Cung Phụng, không tiếp thụ Hải Thần Đảo khảo nghiệm, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên thuộc tính vạn năm hồn hoàn một mai. 3. Vụng trộm rời đi Hải Thần Đảo, lấy được đến ban thưởng kim hồn tệ 8888 mai. Mời ký chủ tại trong vòng 30 giây làm ra lựa chọn. Ngọc Trần đại não cấp tốc vận chuyển, khảo nghiệm a. Tiền bối, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm, cũng thuận tiện kiểm tra đo lường một thoáng trong khoảng thời gian này mình tiến bộ cùng thực lực mạnh bao nhiêu. Không được trong chốc lát, Ngọc Trần liền đã đưa ra chính mình đáp án, hắn tự nhiên là lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng, bởi vì nó ban thưởng phong phú nhất, hơn nữa chính hợp chính hắn tâm ý, có thể kiểm nghiệm một phen chính mình thực lực. Cái thứ hai tuyển hạng cùng cái thứ ba tuyển hạng đều không phù hợp Ngọc Trần tính cách, hơn nữa ban thưởng cũng không có giá trị gì, nguyên cớ Ngọc Trần đương nhiên sẽ không lựa chọn bọn hắn. Tốt, cái kia đi chuẩn bị ngay tiếp nhận khảo nghiệm a, ngươi lúc nào thì chuẩn muốn rời đi, tùy thời có thể lấy đi. Đại Cung Phụng lộ ra vừa ý nụ cười, Ngọc Trần cũng không có để hắn thất vọng. Đúng, tiền bối. Ngọc Trần trầm giọng đáp lời, cất bước rời đi đại điện bên trong. Trần ca, ngươi đi ra. Trần ca, mấy ngày không thấy, ngươi lại trở nên đẹp trai. Mới vừa đi tới trong đại viện, Ngọc Trần lại đụng phải Mã Hồng Tuấn bọn hắn cùng hắn chào hỏi. Ngọc Trần cười nhạt một tiếng, đang muốn đi qua cùng bọn hắn tạm tạm, đột nhiên dưới chân hắn bước chân lại dừng lại. Tình huống không đúng. Bọn hắn tại sao lại ở chỗ này, còn vừa vặn tại chính mình đi ra thời điểm chờ mình, cái này không nên. Hắn lần nữa thả mắt nhìn đi, Mã Hồng Tuấn đám người thân hình cũng là nhộn nhạo lên một hồi quỷ dị gợn sóng, cuối cùng đúng là biến mất không thấy. Ngọc Trần trong nội tâm nháy mắt sáng tỏ. Đây là huyễn cảnh. Có người động thủ với hắn, là phương diện tinh thần thủ đoạn công kích. Có thể làm cho chính mình vô thanh vô tức ở giữa thế thì tuyển, đối phương tinh thần lực thập phần cường đại, hẳn là đối thủ khó dây dưa. Nhưng chợt Ngọc Trần liền trầm tĩnh lại, nơi này chính là Hải Thần Đảo, có Đại Cung Phụng cái này cường giả tuyệt thế tại, những người khác làm sao có khả năng dám đến nơi đây dương ai. Cái này cũng chỉ có một giải thích, Đại Cung Phụng nói tới khảo nghiệm, theo Ngọc Trần cất bước rời đi một khắc này liền bắt đầu, hiện tại Ngọc Trần liền đang tiếp thụ khảo nghiệm. Không biết là vị tiền bối nào tại đây, muốn cùng ta luận bàn một phen sao? Ngọc Trần cười nhạt một tiếng, phía trước không khí trầm giọng nói ra. Trung quanh lại hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời hắn. Nếu tiền bối không chịu hiện thân, vậy ta có thể liền rời đi. Ngọc Trần nhíu mày nói. Ngọc Trần tinh thần lực thập phần cường đại, muốn phá vỡ cái này huyễn cảnh không gian cũng không khó. Không trung đột nhiên hiện ra một hồi bọt nước dập dờn gợn sóng, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại Ngọc Trần trước mặt. Rõ ràng là Hải Thần Thánh Trụ bảy đại thủ hộ giả một cái nữ đấu la, Hải Xà đấu la. Ngươi rất không tệ, lại có thể một chút liền xem thấu ta động tác, bất quá tiếp xuống ta công kích sẽ không lưu thủ, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận khảo nghiệm sao? Hải Xà đấu la mặt không gợn sóng, ngữ khí băng lãnh nói ra. Ngọc Trần nghe vậy sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, đối phương dù sao cũng là một cái đỉnh tiêm phong hào đấu la cấp bậc cường giả, vẫn là muốn thận trọng một chút. Tiền bối, mời. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, bình tĩnh nói ra. Ân. Ngọc Trần khẽ ồ lên một tiếng, chỉ gặp hải xà đấu la thân hình lại chậm chậm biến mất ở trước mặt hắn, thật giống như hoàn toàn chưa từng xuất hiện một dạng. Cảnh vật chung quanh đột nhiên biến đổi, khắp nơi đều tản ra bạch sắc quang mang, Ngọc Trần nhìn thấy chỗ, đều là một mảnh trắng xóa, để Ngọc Trần đại não không kềm nổi có chút thất thần. Ngọc Trần tâm nháy mắt nhức lên, trong nội tâm bắt đầu cảnh giác lên. Hiu hiu hiu. Một hồi âm thanh xé gió lại vào lúc này vang lên, chỉ gặp hư không bên trong, đột nhiên hiện ra ngàn vạn đầu xà ảnh, phun đỏ tươi lưỡi rắn, dương nhanh múa vuốt nhào về phía Ngọc Trần. Ngọc Trần đang muốn thôi động trong cơ thể mạnh mẽ hồn lực, đem những cái kia khuôn mặt giữ tận rắn, tất cả đều chu sát hầu như không còn, nó trên mình khí thế lại đột nhiên biến đổi, lại không chống lại cái kia ngàn vạn xà ảnh công kích, cái kia ngàn vạn đạo hình rắn lại đều là theo Ngọc Trần trong thân thể xuyên thủng qua đi. Trốn ở trong tối hải mã đấu la không kềm nổi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cái này Ngọc Trần, quả nhiên thiên tư thông minh, trong khoảng thời gian ngắn liền phát hiện chính mình huyễn cảnh sơ hở. Huyễn cảnh chỗ lấy được xưng là huyễn cảnh, liền là coi là nó bên trong đồ vật đều là giả, chỉ là ngươi cảm quan cùng vô ý thức cảm giác để hắn thân lâm kỳ cảnh. Bất quá loại tầng thứ này chỉ là phổ thông huyễn cảnh bên trong đồ vật đều là dùng tinh thần lực hư cấu đi ra, trong đó công kích đều là giả. Bất quá hải xà đấu la thực lực hiển nhiên không chỉ như vậy một chút, vẹn vẹn chỉ dùng một cái huyễn cảnh đến khảo nghiệm Ngọc Trần lời nói, vậy liền quá đơn giản. Đinh. Một hồi bén nhọn kim loại rung động tiếng vang lên, chợt vô số đạo ánh kiếm màu xanh lam theo trong hư không đột nhiên bắn mạnh mà ra, thẳng tắp đâm về Ngọc Trần. Oeng. Ngọc Trần dường như chưa kịp phản ứng giống như, bị cái kia thấu trời ánh kiếm màu xanh lam cho đâm cái thông thấu. Hải xà đấu la sắc mặt biến hóa, một chiêu này lực công kích không nhỏ. Ngọc Trần vậy mà không tránh không né chịu đựng loại công kích này, thật sự là không nghĩ tới. Nếu là Ngọc Trần xảy ra chuyện lời nói, vậy nàng nhưng không cách nào hướng đại cung phụng bàn giao. Huyễn cảnh không gian tự sụp đổ, là hải xà đấu la chính mình giải trừ, nàng nhấc lên mặt đất bên trên hôn mê Ngọc Trần, hướng đại điện đi đến, muốn giao cho đại cung phụng. Hải xà đấu la trong nội tâm đột nhiên chấn động, không đúng. Cái này khảo nghiệm tựa hồ quá thuận lợi một chút, Ngọc Trần thực lực, không đến mức bị chính mình dễ dàng như vậy bắt lấy mới đúng. Hải xà đấu la cảnh giác nhìn xem chung quanh, bởi vì nàng phát hiện, chẳng biết lúc nào, cảnh vật chung quanh đã biến. Nàng cúi đầu hướng trong tay Ngọc Trần nhìn lại, khẽ cho mày. Chương 425, thông qua khảo nghiệm. Trong khi chờ đợi chấn động, hải xà đấu la trong tay chỉ có một cái xé rách mảnh vải, thoạt nhìn hẳn là Ngọc Trần y phục, lại căn bản không có phát hiện Ngọc Trần bóng dáng. Thú vị, ha ha. Hải xà đấu la vướt ve trong tay mảnh vải, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Đây là nàng lần đầu tiên bị đối phương dùng đồng dạng thủ đoạn lừa dối, nàng cái này quen thuộc huyễn cảnh người rõ ràng bị mê hoặc, cái này Ngọc Trần, quả nhiên rất lợi hại. Bất quá bây giờ, Ngọc Trần ở nơi nào đây? Hải xà đấu la chân mày hơi nhíu lại, dùng tinh thần lực cảm giác một hồi, lại không có phát hiện cái này huyễn cảnh bất luận cái gì sơ hở. Hải xà đấu la thần sắc không kềm nổi động dung, nơi này chính là huyễn cảnh, nàng rõ ràng liền một chút sơ hở cũng không tìm tới, cái này chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Đó chính là Ngọc Trần tinh thần lực thập phần cường đại đến liền nàng cũng không tìm tới sơ hở. Hải xà đấu la lộ ra một cái bất đắc dĩ nụ cười, thôi động trong cơ thể phong hào đấu la cấp bậc hồn lực, hướng chung quanh đột nhiên oanh kích mà đi, không bao lâu, trong hư không gợn sóng dập dờn, hết thể mới khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nơi này bất ngờ liền là đại điện bên ngoài không xa đất trống, hải xà đấu la nhìn cách đó không xa mặt lộ mỉm cười Ngọc Trần, nói, Ngọc Trần, ngươi thông qua khảo nghiệm. Hải xà đấu la có chút xấu hổ. Tại huyễn cảnh tinh thần lực so đấu bên trong, chính mình rõ ràng bại bởi Ngọc Trần cái này 12 tuổi hải tử, cuối cùng rõ ràng chỉ có thể ỷ vào khổng lồ hồn lực, cưỡng ép phá vỡ huyễn cảnh thoát khốn, cái này đối với nàng mà nói quả thực có chút mất mặt. Ngọc Trần chắp tay nói, tiền bối đa tạ, không biết cái khác người ở nơi nào. Hải xà đấu la sửa sang lại một thoáng tâm tình mình, Trần Bổn nói, ngươi đồng bạn cũng đang tiếp thụ cái này khảo nghiệm, nếu như thành công bọn hắn mới có thể cùng ngươi cùng rời đi, đây là đại cung phụng yêu cầu. Bằng không bọn hắn ở bên ngoài quá nguy hiểm. Ngọc Trần khẽ vước cằm, hắn cũng biết đại cung phụng đây là vì bọn hắn tốt, hiện tại thế giới cách cục đại biến, bên ngoài cường giả nhiều vô số kể, hơn nữa chính mình muốn đi vẫn là dị đại lục, không có đầy đủ thực lực ra ngoài, đó chẳng khác nào tự chịu diệt vong. Ngươi đi các ngươi trên thuyền chờ bọn hắn, hai canh giờ bên trong, thông qua khảo nghiệm người liền sẽ đi cùng ngươi tụ hợp. Hải xà đấu la nói tiếp, bất quá trong giọng nói của nàng lại không có bao nhiêu tự tin, dưới cái nhìn của nàng. Ngọc Trần có thể thông qua khảo nghiệm là bởi vì hắn chính xác là vạn người không được một thiên tài, nhưng Ngọc Trần đám tiểu đồng bạn lại không nhất định. Đường Tam bọn hắn tuy là cũng rất tốt, nhưng muốn thông qua khảo nghiệm, một tháng thời gian chỉ sợ là không đủ, bất quá lần này, Hải Xà đấu la tựa hồ lại sai. Đường Tam đái một bạch mấy người cũng là đột nhiên riêng phần mình gặp được tập kích, bọn hắn phản ứng đều rất nhanh, theo Ngọc Trần trên mình, bọn hắn đã học được bình tĩnh suy nghĩ cùng thấy rõ chính mình cùng địch nhân trên mình ưu điểm khuyết điểm. Tại thất thánh trụ thủ hộ giả không toàn lực xuất thủ dưới tình huống, mỗi người bọn họ đều thông qua khảo nghiệm, bất quá đây cũng là 10 điểm gian nan. Mỗi người bọn họ trải qua khảo nghiệm, đều đạt tới hồn đấu la cấp bậc, so với bọn hắn hiện tại hồn lực đẳng cấp cứ thế mà đề cao một cái giai tầng. Nhưng chính là như vậy khó khăn dưới tình huống, Đường Tam đái một bạch đám người vẫn là thành công thông qua khảo nghiệm. Liền áo tư tạp cái này cái gọi phế vật phụ trợ hệ võ hồn, cũng là bằng vào chính mình ương ngạnh cùng thực lực, thu được người khảo nghiệm Hải Long đấu la tán thành. Ngọc Trần một người trước tiên trở về đi tới dừng lại ở bên bờ biển Long Nguyên đỉnh bên trên. Lý Duy Tư đại nhân, đã một tháng, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ đợi sao? Ngọc Trần vừa mới bước lên bong thuyền, liền nghe đến trong khoang thuyền truyền đến Hải Đức âm thanh. Hải Đức, ngươi có thể chọn rời đi, nhưng ta sẽ không đi. Lý Duy Tư ngữ khí kiên định nói ra. Ai? Vậy liền chờ một tháng nữa. Hải Đức thở dài nói. Hai người bọn họ là bị Ngọc Trần lưu tại nơi này trông giữ Long Nguyên đỉnh. Bọn hắn một tháng qua 10 điểm dày vò, một tháng trước đại động tĩnh dẫn phát sóng biển, kém chút không đem bọn hắn bao phủ lại. Trọn vẹn một tháng thời gian, Ngọc Trần đám người mịt mù không tin tức, bọn hắn muốn vào đảo lại bị ngăn cả ngăn, chỉ có thể ở chỗ này chờ đối, mà chờ đợi lại là một kiện 10 điểm dài đằng đẵng mà dày vò sự tình. Một tháng trước, cấm kỵ chi hải cấm kỵ liền đã mở ra phong ấn, vào lúc này vẫn là lưu tại nơi này tương đối an toàn. Lý Duy Tư trầm ổn nói ra. Hải Đức suy tư một chút, chính xác là đạo lý này. Hơn nữa Ngọc Trần thực lực cùng thiên phú bọn hắn là biết, bọn hắn đều suy đoán một tháng trước gây nên thiên địa dung chuyển người, liền là Ngọc Trần. Đạp đạp. Ngọc Trần nghe được hai người đối thoại, không che giấu chính mình tiếng bước chân, Lý Duy Tư cùng Hải Đức hai người lập tức theo trong khoang thuyền chạy vội ra. Đại nhân. Ngươi trở về. Lý Duy Tư trong mắt là không che giấu được kinh hỉ. Điện hạ, ngươi trở về. Hải Đức cũng là túi đầu cung kính nhân cần thăm hỏi đến. Bất quá chợt Lý Duy Tư cùng Hải Đức hai người đều là sững sờ tại chỗ, một bộ hồn bay phách lạc bộ dáng. Điện hạ. Ngươi. Hiện tại. Hải Đức mặt lộ vẻ kinh hãi, lắp bắp nói ra. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Lý Duy Tư cùng Hải Đức hai người nhưng trong lòng thì dâng lên sóng lớn sóng biển. Không sai, Ngọc Trần lúc này đã bước vào hồn đấu la cấp bậc, là một cái hồn đấu la cấp bậc cường giả. Cái này quá điên cuồng. Nếu như bọn hắn không có nhớ lầm lời nói, Ngọc Trần mới 12 tuổi, 12 tuổi hồn đấu la, cái này là trên đại lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Lý Duy Tư cùng Hải Đức lúc này trong lòng mới chân chính thần phục Ngọc Trần, nếu như nói phía trước còn có một số cái khác nguyên nhân, như vậy hiện tại hai người là triệt để bị Ngọc Trần thiên phú và thực lực chết phục. Điện hạ, làm sao lại một mình ngài trở về, chúng ta muốn đi nơi đó. Hải Đức hơi nghi hoặc một chút hỏi, rời đi thời điểm. Ngọc Trần thế nhưng là mang theo Sử Lai Khắc học viện một đám người. Ngọc Trần ngữ khí thản nhiên nói, bọn hắn có lẽ sau đó liền tới, Hải Đức ngươi kiểm tra thuyền, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Đúng, điện hạ. Hải Đức nghe vậy hưng phấn đáp ứng nói. Hải Đức nhìn xem hiện tại Ngọc Trần, thật giống như tại nhìn một cái bảo tàng, đây là một cái tương lai nhân vật tuyệt thế. Hắn hiện tại cảm thấy mình có thể làm Ngọc Trần lái thuyền, đều là một loại vinh quang. Quả nhiên, không bao lâu, Hải Đức liền đem Long Nguyên Đỉnh cho bài tra tốt. Trong lúc này, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ ba người đã trở về. Trần ca, Tiểu Vũ rất nhớ ngươi. Tiểu Vũ nhìn thấy Ngọc Trần, liền làm một cái lắc mình đi tới Ngọc Trần bên cạnh, giòn giả nói ra. Ngọc Trần lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, cưng chiều sờ lên Tiểu Vũ đầu nói, ta đây không phải ở đây nha. Một hồi âm thanh xé gió đến. Ai nha, mệt chết bàn ra ta, cái kia hải mã đấu lại nhưng làm ta cho đánh thảm. Mã Hồng Tuấn thu hồi chính mình hỏa phượng hoàng võ hồn, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trần ca, ta cũng rất nhớ ngươi. Mã Hồng Tuấn hướng Ngọc Trần giang hai tay ra, muốn đến một cái thật to ôm ấp. 3. Mã Hồng Tuấn lập tức một té ngã một cái bay ra ngoài. Ai u, cô nãi nãi, ta không có đắc tội ngươi a. Mã Hồng Tuấn ủy khuất nói ra. Vừa mới một cước đá văng Mã Hồng Tuấn Tiểu Vũ sắc mặt đỏ lên, nói, không thấy ta tại nơi này nha. Mọi người nhất thời cười vang, chờ đợi lấy phía sau còn không có trở về người.